Nhưng bây giờ, Thiên Cơ Thánh Nhân chỗ triệu hồi ra tôn thần này linh hình chiếu, lại là thật sự rõ ràng xuất hiện tại mọi người trước mắt. Chiến Thiên Tôn, ngươi may mắn nhìn thấy ta át chủ bài, ta ban thưởng ngươi một trưởng. Giờ khác này ở tôn thần này linh hình chiếu trước đó. Thiên Cơ Thánh Nhân nhàn nhạt mở miệng. Sau đó tôn này to lớn vô cùng thần linh hình chiếu. Nhẹ nhàng xoay chuyển bàn tay. Sau đó, hướng về Chiến Thiên Tôn vỗ tới. Ầm ầm. Một khắc này, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị lật tung. Thần linh hình chiếu cái kia to như tinh thần trên bàn tay, vô số linh khí khí lưu như là thác nước đổ vào mà xuống. Cái kia mỗi một sợi khí tức đều ngưng tụ trí cường lực lượng. Toàn bộ không gian đều theo thần linh hình chiếu một trưởng mà hoành minh. Trong nháy mắt vỡ vụn, hiển lộ ra trong đó hư không. Nhưng dù là có không gian phong bạo cùng hư không loạn lưu, cũng không có cách nào dung chuyển cái bàn tay này nửa phần. Mà Chiến Thiên Tôn càng là cảm giác được. Hắn tất cả linh khí, chiến ý thậm chí khổ tu ngàn năm ngưng tụ mà thành thời gian cùng không gian pháp lực, đều trong nháy mắt biến mất rơi. Không, không phải biến mất, mà là bị trấn áp. Chiến Thiên Tôn có thể cảm nhận được, mình hết thể lực lượng. Phật gặp càng trí cao thiên địch. Giờ phút này run rẩy gào thét, phủ phục tại chỗ sâu nhất, không dám có một tơ một hào dung chuyển. Giờ này khắc này, Chiến Thiên Tôn trong lòng lại không bất luận cái gì hoài nghi. Nếu như đạo thân ảnh này không phải thần cảnh cường giả lời nói, như thế nào lại có như thế lớn áp chế lực? Trốn. Lúc này, Chiến Thiên Tôn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đối mặt thần linh hình chiếu, hắn không cho rằng mình còn có sức đánh một trận. Lập tức xử xuất tất cả vô liếng, muốn bỏ chạy. Nhưng mà một trưởng này quá mạnh. Tựa như Phật Như Lai trấn áp tôn hầu tử Phật trưởng. Từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem Chiến Thiên Tôn đập vào dưới lòng bàn tay. Một màn này làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Chẳng lẽ Chiến Thiên Tôn chết rồi? Chương 1121, đại chiến cuối cùng kết thúc. Trường Phong, đây là cái gì? Làm thần linh hình chiếu xuất hiện thời điểm, Lâm Nhược Vũ chính là không nhịn được toàn thân run rẩy. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Càng là phá vỡ tưởng tượng của nàng. Dù là lấy nàng lòng kiên định cảnh, đều là khó mà tiếp nhận. Bất quá Tiêu Trường Phong lại như cũ thần sắc bình tĩnh. Phảng phất cái này thần linh hình chiếu xuất hiện, cũng không thể để hắn kinh ngạc. Đây là một tôn. Thần linh, ngươi có thể cho rằng đây là thần linh hình chiếu, có thể thi triển một tia thần lực. Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, hay là dùng thần linh cái từ này để giải thích. Dù sao dùng địa tiên cùng tiên nhân, Lâm Nhược Vũ chỉ sợ không thể nào hiểu được. Thần linh hai chữ. Cho Lâm Nhược Vũ rung động thật lớn. Mặc dù thế gian có nghe đồn. Tại thiên tôn cảnh phía trên, chính là thần cảnh cường giả. Mà tất cả thần cảnh cường giả, hết thảy bị phàm nhân xưng là thần linh. Nhưng những này phần lớn xuất từ truyền thuyết thần thoại. Rất nhiều người cả một đời đều không thể nhìn thấy thần tích. Xem ra Mộng Đạo Hữu mặc dù cùng bản thể không cách nào đoàn tụ, nhưng lại có thể mượn dùng một tia bản thể lực lượng, nhưng dù sao cũng là tiên lực, sẽ bị phương thế giới này thiên đạo quy tắc chênh lệch, chỉ sợ trèo chống không được bao lâu. Tiêu Trường Phong ánh mắt thanh minh. T-E-Z-U-I-S-N-T U-I-V-N trong lòng cũng là rất nhanh đánh giá ra cái này thần linh hình chiếu xuất hiện nguyên nhân. Người tầm thường, tự nhiên không cách nào triệu hoán thần linh hình chiếu. Cho dù là đích hệ tử tôn, cũng làm không được. Nhưng Thiên Cơ Thánh Nhân khác biệt. Hắn chỉ là một bộ phân thân. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn là Mộng Thiên Cơ. Tại huyền hoàng đại thế giới bên ngoài vị kia điệu tiên cảnh cường giả, cũng là Mộng Thiên Cơ. Hay là một người. Liên như là Tiêu Trường Phong pháp thân. Có thể mượn dùng bản thể hắn lực lượng đồng dạng. Nếu không phải giới này thiên đạo quy tắc áp chế. Chỉ sợ Thiên Cơ Thánh Nhân có thể mượn dùng bản thể càng nhiều lực lượng. Nhưng dù chỉ là một tia, cũng đủ để đối phó Chiến Thiên Tôn. Giang giác. Có vỡ vụn thanh âm vang lên. Chợt từng đạo kim quang kích xạ khắp nơi. Chúng nhân cực mắt nhìn lại. Có thể nhìn thấy mỗi một đạo kim quang bên trong, đều có một chút kim sắc mảnh vỡ. Kia là hoàng kim chiến giáp mảnh vỡ. Siêu. Một thân ảnh phóng lên tận trời. Chính là Chiến Thiên Tôn. Bất quá lúc này hắn tình trạng 10 phần không tốt. Nguyên bản mặc lên người hoàng kim chiến giáp, đã triệt để vỡ vụn. Bất quá hắn thân thể. Lại là hóa thành hoàng kim chi sắc. Từ sợi tóc đến hai chân. Như là một tôn hoàng kim chiến thần. Nhưng dù là như thế, hắn nửa bên thân thể đã sụp đổ tiến vào. Tiên huyết hôn tạp nội tạng khối vụn. Bị hắn tử trong miệng phun ra. Thậm chí đám người có thể thấy rõ ràng cái kia hiện ra kim quang xương cốt. Tại trong vết thương như ẩn như hiện. Lúc này Chiến Thiên Tôn mặc dù không chết. Nhưng lại thụ trước nay chưa từng có thương thế. Vừa rồi thần linh hình chiếu bàn tay rơi xuống. Nếu không phải hắn thi triển thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ sợ giờ phút này đã chết. Lao Tổ Tông. Võ Huy Thánh Nhân cùng Bất Bại Thánh Nhân lúc này kinh hô mà ra. trên mặt hiện lên bí ý. Chiến Thiên Tôn trong lòng bọn họ, chính là chiến vô bất thắng. Càng là toàn bộ Âu Dương gia tộc cột chống trời. Nếu như Chiến Thiên Tôn một khi ngã xuống, chỉ sợ toàn bộ Âu Dương gia tộc sẽ bị cái khác bốn đại Thiên Tôn gia tộc xé thành mảnh nhỏ. Võ Huy Thánh Nhân cùng Bất Bại Thánh Nhân là nội tâm bi thương. Nhưng mà những người khác thì là sợ hãi không phục. Chẳng ai ngờ rằng, mạnh như Chiến Thiên Tôn, vậy mà đều kém chút chết rồi. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao đây chính là thần linh hình chiếu A. Thế giới này không cho phép thần cảnh lực lượng tồn tại, hắn làm sao có thể triệu hoán thần linh hình chiếu. Giờ phút này Chiến Thiên Tôn trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hắn thân ở đỉnh phong, tự nhiên biết rất nhiều bí mật. Huyền Hoàng Đại Thế Giới Thiên Đạo Quy Tắc sẽ bản năng bài xích thần cảnh lực lượng. Tất cả thần cảnh cường giả đều không thể lưu lại giới này. Bởi vậy Chiến Thiên Tôn căn bản không nghĩ ra. Thiên Cơ Thánh Nhân đạo này thần linh hình chiếu, đến cùng là như thế nào xuất hiện. Giờ phút này thương thế của hắn rất nặng. Bất quá cái kia đạo thần linh hình chiếu cũng biến thành hư ảo rất nhiều. Tựa hồ không cách nào lại ra chiêu thứ hai. Nhưng Chiến Thiên Tôn không dám đánh cược. Bởi vì thua cuộc, trả giá có thể là tử vong đại giới. Trốn, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chiến Thiên Tôn lúc này kiên định chiến ý đã bị vừa rồi một trưởng kia triệt để đập nát. Hắn lại không chiến đấu chi tâm. Càng không có để ý mặt mũi và tôn nghiêm vấn đề. Tại sinh tử trước đó, hết thảy đều phải sang bên. Bạch. Lập tức Chiến Thiên Tôn hóa thành một đạo kim hồng. Cấp tốc đi vào Võ Huy Thánh Nhân cùng Bất Bại Thánh Nhân trước người. Đi. Chiến Thiên Tôn vung tay lên một cái. Lập tức bảng bạc không gian chi lực liền đem Võ Huy Thánh Nhân cùng Bất Bại Thánh Nhân bao phủ. Sau đó không gian bốn phía vỡ vụn. Chiến Thiên Tôn mang theo Võ Huy Thánh Nhân cùng Bất Bại Thánh Nhân. Trực tiếp trốn vào hư không. Trốn. Chiến Thiên Tôn. Chạy trốn. Gặp một màn này, tất cả mọi người đầu vụ vụ. Phảng phất bị sét đánh. Đây chính là Chiến Thiên Tôn A. Âu Dương gia tộc Lão Tổ Tông. Thiên Tôn cảnh lục trọng cường giả. Càng là lấy chiến làm tên, cường đại cỡ nào. Lại không đánh mà chạy. Như là một cái tướng bên thua, chó nhà có tang. Bất quá cũng không ít người tỏ ra là đã hiểu. Dù sao thần linh hình chiếu quá mạnh. Chỉ là tùy tiện một trưởng. Liền đem Chiến Thiên Tôn đánh cái gần chết. Nếu là lại đến một trưởng. Chiến Thiên Tôn rất có thể không cách nào trèo trống. Cho nên bảo mệnh mới là thứ nhất lựa chọn. Chiến Thiên Tôn bại trốn. Lại là khía cạnh phản ứng Thiên Cơ Thánh Nhân cường giả. Lúc này vô số người ngước đầu nhìn lên. Nhìn qua tôn này chống trời động địa to lớn thân ảnh. Chỉ cảm thấy tâm thần bị lấp đầy, đời này không cách nào quên. Bất quá đạo này thần linh hình chiếu rất nhanh chính là biến mất. Giữa thiên địa, chỉ có Thiên Cơ Thánh Nhân sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ. Đây là hắn sau cùng át chủ bài. Mỗi lần thi triển, đều sẽ hao tổn cực lớn, càng không nhỏ di chứng. Mà lại giới này thiên đạo quy tắc quá mạnh. Hắn chỉ có thể duy trì 3 giây đồng hồ thời gian. Bất quá cũng may. Đạt được mục đích. Trốn. Làm thần linh hình chiếu biến mất sát na. Có hai thân ảnh cấp tốc xuyên qua không gian, hóa thành trường hồng, hướng về phương xa bỏ chạy. Chính là Đường Nguyệt Minh cùng Lôi Vân Thánh Nhân. Bắc Đường Tông, Võ Hồn Điện cùng Tiêu Trường Phong ở giữa ân oán. Thế nhân đều biết. Lúc này ngay cả Chiến Thiên Tôn đều bại, bọn hắn sao lại dám tiếp tục lưu lại. Dù là Thiên Cơ Thánh Nhân không xuất thủ. Chỉ là Y Thánh cùng Thiết Thánh, đều không phải là bọn hắn có thể ứng đối. Bởi vậy hai người như là chim sợ cành cong, cấp tốc chạy trốn. Trong đó Đường Nguyệt Minh sợ hãi trong lòng đạt đến cực hạn. Tôn này thần linh hình chiếu. Đem hắn hết thể tín niệm đều cho đánh nát. Hắn giờ phút này chỉ muốn trở lại Bắc Đường Tông, bế tông khóa phái. Về phần Tiêu Trường Phong. Hắn biết mình đã bất lực lại đi ám sát. Dù sao dù là ám sát thành công, Bắc Đường Tông chỉ sợ cũng phải hủy diệt. Đã như vậy. Không bằng kéo dài hơi tàn, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Đường Nguyệt Minh cùng Lôi Vân Thánh Nhân đào tẩu. Cũng không bị ngăn trở. Vô luận là Y Thánh hay là Thiết Thánh. Lúc này còn đắm chìm trong rung động. Thậm chí toàn bộ thiên địa. Giờ phút này đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Trận đại chiến này, biến đổi bất ngờ. Ai cũng không hề nghĩ tới. Cuối cùng vậy mà lại lấy loại phương thức này kết thúc. Bất quá vô luận như thế nào. Cuộc chiến hôm nay, chắc chắn được ghi vào sử sách. Mà Tiêu Trường Phong cùng Thiên Cơ Thánh Nhân danh tự. Chắc chắn ở thời đại này rực rỡ hào quang. Đại ca ca thắng. Phó Tiểu Huyền hoan hỉ nhảy cẫng. Như chuông bạc thanh âm, ở trong thiên địa quanh quẩn. Như là tuyên cáo trận đại chiến này kết thúc. Chương 1122, danh chấn thiên hạ. Trận chiến này bởi vì Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương Vô Lượng ước chiến mở đầu. Lấy Thiên Cơ Thánh Nhân trọng thương Chiến Thiên Tôn là cuối cùng. Bất quá ngắn ngủi một ngày. Cũng là bị ghi vào sử sách. Mà một trận chiến này, bởi vì phát sinh ở Bắc Mang Sơn. Cho nên sử xưng Bắc Mang Sơn chi chiến. Trận chiến này biến đổi bất ngờ, kinh diễm tuyệt luân. Dù là vẻn vẹn tin tức, cũng đủ làm cho toàn bộ thiên hạ người, cũng vì đó rung động. Đan Vương thể hiện ra siêu phàm lực lượng. Vậy mà chém giết Âu Dương thần tử. Sau đó 10 tên thánh nhân đồng loạt ra tay, buộc phát thánh nhân hôn chiến. Về sau chiến thiên tôn hiện thân. Một chỉ toái diệt Tiêu Trường Phong thân thể. Nhưng lại bị hắn lần nữa khôi phục. Cuối cùng thì là rung động nhất lòng người quyết đấu đỉnh cao. Thiên Cơ thánh nhân VS chiến thiên tôn. Hai mặc dù giao chiến thời gian không dài. Nhưng cuối cùng lấy chiến thiên tôn lạc bại kết thúc. Bắc Mang Sơn chi chiến kết cục, lấy kinh lôi chi thế. Trong nháy mắt rung động toàn bộ trung thổ. Càng là khuyết tán bốn phía. Khiến cho toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều có chỗ nghe thấy. Trong lúc nhất thời, trung thổ chấn động. Bắc Đường Tông, Phong Lăng Bắc đám người còn chưa từ nơi này thông tin bên trong kịp phản ứng. Chính là nhìn thấy một đạo lưu quang cấp tốc bay tới. Là tông chủ. Cảm nhận được quen thuộc thánh nhân chỉ huy, Phong Lăng Bắc mắt lộ ra vui mừng. Rất nhanh Đường Nguyệt Minh chính là rơi trước mặt Phong Lăng Bắc. Bất quá Đường Nguyệt Minh thời khắc này thần thái mười phần tiểu tụy. Hắn hai mắt vằn vện tiêm máu, trong con mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Truyền lệnh xuống, bế tông khóa phái, để các đệ tử cùng trưởng lão trở về. Đường Nguyệt Minh thở hổn hển, cấp tốc hạ lệnh. Bắc Mang Sơn chi chiến triệt để đem hắn tinh khí thần đều cho đánh không có. Vừa nghĩ tới cái kia chống trời động địa thần linh hình chiếu, hắn liền từ sâu trong linh hồn tuân ra sợ hãi tới. Tông chủ, chúng ta muốn bế tông khóa phái. Phong Lăng Bắc hai mắt trừng lớn, không dám tin. Một khi bế tông khóa phái, như vậy hết thể lực lượng đều đem co đầu rút cổ. Bắc Đường Tông vốn là chín đại trong tông hạng chót. Một khi bế tông khóa phái, đối hắn phát triển có cực lớn ước thúc. Nhưng lúc này Đường Nguyệt Minh cân nhắc căn bản không phải Bắc Đường Tông phát triển, mà là như thế nào bảo hộ Bắc Đường Tông. Theo ta nói đi làm. Đường Nguyệt Minh gầm thét một tiếng, đem Phong Lăng Bắc giật nảy mình. Lập tức cấp tốc triệu tập trưởng lão, bắt đầu truyền đạt này lệnh. Linh Phong Tông bên trong, làm Lý Kim Đức lúc trở về. Thanh Vũ Anh Vũ chính là cấp tốc bay vào Ngưu Đầu Sơn chỗ sâu. Sau đó tại Bách Điểu nội cảnh, gặp được Tức Thiệt Thánh Nhân. Ngoại trừ Tức Thiệt Thánh Nhân bên ngoài, Thanh Minh Thánh Tử cũng ở chỗ này khổ tu. Tông chủ, xảy ra chuyện lớn. Thanh Vũ Anh Vũ cấp tốc mở miệng, sắc mặt ngưng trọng. Thế nào? Chẳng lẽ là Đan Vương bại, ngươi không có thể cứu hạ? Tức Thiệt Thánh Nhân tựa hồ sớm đã làm tốt thất bại chuẩn bị tâm lý. Không, Đan Vương thắng, hơn nữa còn sống. Thanh Vũ Anh Vũ lắc đầu. Sau đó hắn cấp tốc mở miệng, đem sự tình quá trình một năm một mười nói ra. Trong đó không có nửa điểm dấu diếm, cũng không có bất kỳ cái gì tăng thêm dầu dấm. Mà nghe Thanh Vũ Anh Vũ, Tức Thiệt Thánh Nhân chỉ cảm thấy ngũ lôi hoanh đỉnh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Chiến Thiên Tôn hiện thân. Thiên Cơ Thánh Nhân triệu hoán thần linh hình chiếu, đã thương nặng Chiến Thiên Tôn. Tức Thiệt Thánh Nhân thân là Linh Phong Tông tông chủ. Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương Vô Lượng bực này tiểu bối quyết đấu, hắn cũng không hứng thú quá lớn. Nhưng Chiến Thiên Tôn cùng Thiên Cơ Thánh Nhân chiến đấu, lại là để hắn tâm thần rung động. Dù sao đây chính là Thiên Tôn cảnh cường giả a. Mà Thiên Cơ Thánh Nhân cường đại, cũng là đổi mới hắn nhận biết. Chiến Thiên Tôn chiến bại, Thiên Cơ Thánh Nhân quật khởi, Đan Vương lại còn sống, cái này trung thổ, sợ là sắp biến thiên. Tức Thiệt Thánh Nhân hít một hơi thật sâu. Nguyên bản liền sáng chói hai mắt, lúc này càng thêm trong suốt. Ngoại trừ thần tộc bên ngoài, trung thổ mạnh nhất chính là Nam Đại Thiên Tôn gia tộc. Trong đó lại lấy Âu Dương gia tộc là thứ nhất. Nhưng mà lần này, Chiến Thiên Tôn bại. Cái này coi là lấy lớn nhất quyền lực chịu ảnh hưởng. Tương lai sẽ như thế nào phát triển, ai cũng không được biết. Bất quá may mắn, ta tông có Thanh Minh, chỉ cần để Thanh Minh thuận lợi trưởng thành, tương lai Thiên Tôn đều có thể. Tức Thiệt Thánh Nhân quay đầu nhìn thoáng qua xa xa Thanh Minh Thánh Tử. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Huống chi Thanh Minh Thánh Tử cơ duyên, cùng Đan Vương có quan hệ, có tầng này quan hệ, chúng ta cũng không cần lo lắng Đan Vương sẽ có ý đồ với hắn. Tức Thiệt Thánh Nhân chậm rãi hiển hiện một cỗ vẻ nhẹ nhàng. Thanh Minh Thánh Tử thu được Ngưu Đầu Thần truyền thừa. Tương lai tới thành tích, vô khả hạn lượng. Lại thêm cùng Tiêu Trường Phong một chút tiên duyên. Để hắn tạm thời cũng không có cái khác uy hiếp. Bất quá trải qua trận này, Đan Vương chỉ sợ có vấn đỉnh Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu tư cách, mà Thiên Cơ Thánh Nhân, sợ là để Thiên Tôn cũng không dám kinh thị. Tức Thiệt Thánh Nhân khẽ ngẩng đầu, trong mắt thổn thức không thôi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta giả thật rồi. Tương lai là thuộc về Thanh Minh bọn hắn. Hồn thành bên trong, hồn tháp bên trong. Lúc này bốn đạo thân ảnh lần nữa tề tụ. Phong Vân Thánh Nhân, Vũ Vân Thánh Nhân cùng người áo đen. Mà Lôi Vân Thánh Nhân thì là vừa mới trốn về nơi đây. Ngay tại hướng ba người nói Bắc Mang Sơn chi chiến tình huống cụ thể. Hồn trong tháp hoàn toàn tĩnh mịch, vô luận là Phong Vân Thánh Nhân còn là người áo đen, đều bị tin tức này rung động. Áo bào đen, ta rốt cuộc biết chủ nhân vì sao không cho chúng ta trêu chọc Thiên Cơ Thánh Nhân. Phong Vân Thánh Nhân nuốt ngụm nước bọt. Sau đó đối người áo đen nói, thần linh hình chiếu A, ngay cả Chiến Thiên Tôn đều chiến bại. Mặc dù Chiến Thiên Tôn không chết, nhưng nếu như Chiến Thiên Tôn lúc ấy tiếp tục lưu lại, sinh tử khó liệu. Bực này lực lượng kinh khủng. Nếu là đi vào hồn thành, chỉ sợ một trưởng liền có thể đem trọn tòa hồn thành xóa đi. Quá cường đại. Thiên Cơ Thánh Nhân vì Đan Vương, không tiếc đánh với Chiến Thiên Tôn một trận, hai người bọn họ quan hệ trong đó, không hề tầm thường. Vũ Vân Thánh Nhân trầm giọng mở miệng, nói ra mấu chốt. Tạm thời đình chỉ một chút nhằm vào Đan Vương hành động, về phần luyện dược sư hiệp hội, trước quan sát một đoạn thời gian lại nói. Phong Vân Thánh Nhân cuối cùng làm ra quyết định. Đối mặt cường đại như thế Thiên Cơ Thánh Nhân, cho dù là võ hồn điện, cũng phải run lẩy bẩy. Trừ phi bọn hắn phía sau chủ nhân nguyện ý xuất thủ. Nhưng dù vậy, đánh với Thiên Cơ Thánh Nhân một trận, cũng là thắng bại khó liệu. Tại trước mắt loại tình huống này, án binh bất động mới là lựa chọn tốt nhất. Ngọc Nữ Tông bên trong, Vương Thục Nhàn cùng Lâm Lang Thánh Nữ đám người đã trở về. Tiểu Huyền, ngày sau bà ngoại không còn bức ngươi tu luyện, bất quá cái kia phủ triện chi thuật, ngươi phải thật tốt tu luyện, từ nay về sau, ngươi chính là ta Ngọc Nữ Tông Tiểu Thánh Nữ. Vương Thục Nhàn lôi kéo Phó Tiểu Huyền, làm ra một cái quyết định trọng đại. Ngọc Nữ Tông đã có một cái Lâm Lang Thánh Nữ, nhưng lại có thể lại có một cái Tiểu Thánh Nữ. Mà lại lần này Bắc Mang Sơn chi chiến, để nàng thấy được phủ triện uy lực. Vô luận là Họa Địa Vi Lao phủ trận, hay là 81 Tinh Chu Diệt phủ trận, đều là một loại sức mạnh cực lớn. Bởi vì e ngại Thiên Cơ Thánh Nhân, cho nên nàng không nghĩ lấy đem này thuật chiếm thành của mình, mà là để Phó Tiểu Huyền cố gắng tu luyện. Bà ngoại, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, trước kia trở thành Phó Đại Sư. Phó Tiểu Huyền trong lòng vô cùng vui vẻ. Rốt cục không cần lại lén lút vẽ phù. Nhất điện hai hội chín đại tông, năm đại thiên tôn gia tộc, vô số thế lực nhỏ, vạn thiên trung thổ võ giả. Một ngày này, đều bởi vì Bắc Mang Sơn chi chiến mà chấn động. Tiêu Trường Phong cùng Thiên Cơ Thánh Nhân hai vị này tu tiên giả. Tại cái này võ đạo vi tôn thế giới bên trong, danh chấn thiên hạ. Chương 1123, Nhược Vũ, chúng ta đi gặp cha mẹ ngươi. Ngoại giới phong vân chấn động. Mà lúc này Tiêu Trường Phong đám người đã về tới Y Thánh Thành. Thiên Cơ Thánh Nhân cùng Đạo Tam Thiên cũng cùng một chỗ đến. Lúc này ở hội trưởng điện bên trong, Thiên Cơ Thánh Nhân ngồi ở chủ vị. Tiêu Trường Phong cùng Y Thánh đám người đều ngồi ở một bên. Đối với cái này nhất tư thái, không người cảm thấy không đúng. Dù sao lần này Bắc Mang Sơn chi chiến, lớn nhất công thần chính là Thiên Cơ Thánh Nhân. Mà lấy hắn thực lực cùng thân phận, ngồi ở chủ vị tự nhiên là không thể nghi ngờ. Ngộng đạo hữu, lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Tiêu Trường Phong chắp tay nói tạ. Lần này nếu không phải Thiên Cơ Thánh Nhân, chỉ sợ chỉ là Võ Huy Thánh Nhân cùng Bất Bại Thánh Nhân, đều khó mà ngăn cản. Chớ nói chi là Chiến Thiên Tôn. Bất quá Tiêu Trường Phong chỉ có tạ, cũng không kính hoặc là sợ. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Lần này Thiên Cơ Thánh Nhân mặc dù trả giá rất lớn, nhưng là một trận công bằng giao dịch. Tiêu đạo hưu khách khí. Thiên Cơ Thánh Nhân sắc mặt y nguyên tái nhợt vô cùng. Khí tức trên thân cũng là chập trùng không chừng. Hiển nhiên thi triển thần linh hình chiếu, đối với hắn mà nói cũng có cực lớn phụ tải. Bất quá lúc này lại là Tiếu Dung vẫn như cũ. Mặc dù lần này hắn bỏ ra cái giá cực lớn, ích lợi nhưng cũng trong thời gian ngắn không gặp được. Nhưng hắn lại biết mình kiếm lời. Thần linh hình chiếu đối với hắn mà nói, chỉ cần khôi phục một đoạn thời gian liền có thể lần nữa thi triển. Nhưng một cái hư hư thực thực tiên nhân tiền bối hứa hẹn, lại là vô giá. Làm Tiêu Trường Phong thi triển ra nhất khí hóa tam thanh. Có thể là tiên nhân chuyển thế thời điểm. Thiên Cơ Thánh Nhân chính là làm ra quyết định. Trước mắt hắn phân thân tại huyền hoàng đại thế giới. Mà bản thể ở thế giới bên ngoài. Hắn đã thử qua vô số loại biện pháp. Lại đều bất lực. Đọc chuyện vớ. Ý mà lại hắn có thể cảm nhận được mình hồn phách tách rời đến hết sức lợi hại. Chỉ sợ nhiều nhất 10 năm. Hồn phách của mình liền sẽ triệt để tách rời. Đến lúc đó còn muốn dung hợp, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà lên một lần Tiêu Trường Phong truyền thụ cho hắn hoán hồn thuật. Nay thuật hắn đã tu luyện. Để phân thân của hắn cùng bản thể liên hệ mạnh rất nhiều. Kể từ đó, tối thiểu hồn phách tách rời phiền phức có thể giải trừ. 10 năm kỳ hạn cũng có thể vô hạn kéo dài. Nhưng muốn chân chính dung hợp, ý gì nguyên 10 phần gian nan. Bất quá hắn lựa chọn tin tưởng Tiêu Trường Phong. Một cái hiểu được hồn quy lai hề tiên pháp. Đồng thời tu luyện ra nhất khí hóa tam thanh người. Tuyệt đối so với mình bản thể còn mạnh hơn. Dù là hắn hiện tại chuyển thế trung sinh, thực lực tạm thời nhỏ yếu. nhưng tương lai chỉ sợ mình còn có cần hắn trợ giúp địa phương. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tự nhiên so dệt hoa trên gấm càng khiến người ta nhớ kỹ ân tình. Ta có nhất pháp, có thể để ngươi lần nữa khôi phục, bất quá cần ta khôi phục lại vấn đạo kỳ thực lực mới có thể thi triển. Tiêu Trường Phong trực tiếp thần thức truyền âm. Thiên Cơ Thánh Nhân cấp ra thành ý. Hắn mặc dù không cách nào lập tức giải quyết Thiên Cơ Thánh Nhân vấn đề, nhưng cũng phải cấp ra một cái phương án giải quyết. Phương pháp này đặc thù, cần 3 loại đặc thù bảo vật, đồng thời ngươi còn cần đột phá đến độ kiếp kỳ. Tiêu Trường Phong trực tiếp đem biện pháp giải quyết cáo chi Thiên Cơ Thánh Nhân. Lần trước pha trả luận đạo, hắn cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Chỉ là phương pháp này đối với Tiêu Trường Phong mà nói, cũng 10 phần gian nan, mà lại hao tổn cực lớn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không có nói thẳng. Lần này hắn nhưng lại không thể không nói. Đa tạ Tiêu đạo hữu chỉ giáo, cái này 3 loại bảo vật, lão phu sẽ đi sưu tập, về phần độ kiếp kỳ, có liên hoa cảnh bên trong 3 cây thánh dược tại, lão phu có nắm chắc tại trong 3 năm đột phá. Nghe được Tiêu Trường Phong kể ra biện pháp, Thiên Cơ Thánh Nhân mừng rỡ trong lòng. Loại biện pháp này quả thực là đoạt thiên địa tạo hóa, để hắn đều nghẹn họng nhìn chân chối. Mà hắn cảm giác, loại biện pháp này có 7 thành xác suất thành công. Bởi vậy hắn đối Tiêu Trường Phong càng thêm kính trọng. Đây tuyệt đối là một vị tiên nhân, thậm chí tiên quân đại năng chuyển thế. Tiêu Trường Phong cùng Thiên Cơ Thánh Nhân giao dịch ở chỗ thần thức truyền âm. Ngoại nhân tự nhiên không biết. Lúc này đám người chỉ có thể nhìn thấy Thiên Cơ Thánh Nhân trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Lần này chiến thiên tôn trọng thương lập bại, ta nghĩ trong thời gian ngắn Âu Dương gia tộc hẳn là sẽ không lại đối Tiêu trưởng lao xuất thủ. Y thì thánh mở miệng, nói ra trận chiến này hậu quả. Trước đó Âu Dương vô lượng ước chiến Tiêu Trường Phong. Toàn bộ Âu Dương gia tộc như là Thái Sơn áp đỉnh, để cho người ta không thở nổi. Nhưng bây giờ áp lực đống nhiên đi, Ý gì thánh cũng là dễ dàng không ít. Chỉ cần Tiêu Trường Phong còn sống, như vậy luyện dược sư hiệp hội liền có thể đạt được to lớn phát triển. Âu Dương gia tộc còn muốn đối phó Tiêu Trường Lão. Hừ, ta xem bọn hắn hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Thiết Thánh đúng thanh mở miệng. Hắn mặc dù là người ngay thẳng, nhưng lại cũng không phải là không hiểu tâm kế cùng ngữ kế. Âu Dương gia tộc một mực chiếm cứ lấy đệ nhất gia tộc tên tuổi, lần này chiến thiên tôn trọng thương, ta nhìn cái khác 4 đại thiên tôn gia tộc, tất nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng, thậm chí sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Âu Dương gia tộc tất có đại nạn. Thiết Thánh nói chúng tim đen. Thiên Cơ Thánh Nhân từng nói qua, Âu Dương gia tộc thành lập thời gian ngắn nhất, nhưng lại là sắc bén nhất lộ ra. Trước đó chiến thiên tôn không việc gì, cái khác 4 đại thiên tôn gia tộc còn sẽ không động đậy. Nhưng lần này chiến thiên tôn trọng thương, Âu Dương gia tộc tổn thất 11 chiếc chiến thuyền. 4 đại thiên tôn gia tộc tất nhiên sẽ đánh chó mù đường. Thậm chí Âu Dương gia tộc hạng nhất đầu, cũng biết bị đánh rơi xuống đi. Bất quá những chuyện này đối với Tiêu Trường Phong đám người mà nói, lại là một chuyện tốt. Tối thiểu tạm thời không cần lo lắng Âu Dương gia tộc uy hiếp. Âu Dương gia tộc trải qua trận này, thế tất thực lực suy yếu, bất quá nhận lấy cái chết lạc đà so mã đại, chư vị vẫn là không thể phớt lờ. Thiên Cơ Thánh Nhân mở miệng, báo cho đám người, hy vọng có thể không tiêu không nạo. Bất quá việc này hắn không nói đám người cũng minh bạch. Đúng rồi, Tiêu đạo hữu, khối này đại sư lệnh trả lại cho ngươi, mặt khác khối này lão long bội cũng cho ngươi, hy vọng ngươi không được quên ước định của chúng ta. Thiên Cơ Thánh Nhân phất tay lấy ra đại sư lệnh. Cái này mai đại sư lệnh là hắn lúc đầu từ đan dược đấu giá hội bên trên vô xuống. Nó mục đích là muốn gặp Tiêu Trường Phong. Bây giờ hắn vấn đề mặc dù không có giải quyết, nhưng hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong. Cho nên cái này mai đại sư lệnh tự nhiên cũng không còn chiếm cứ. Về phân khối này lão long bội là Thiên Cơ Thánh Nhân cho Tiêu Trường Phong dùng để phong thân. Mặc dù hắn biết Tiêu Trường Phong có một ít thủ đoạn bảo mệnh, nhưng loại bảo vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn cũng không hy vọng Tiêu Trường Phong quá sớm chết yểu. Bằng không hắn không cách nào lại đi tìm một vị đại năng chuyển thế tới. Đa tạ. Tiêu Trường Phong cũng minh bạch Thiên Cơ Thánh Nhân tâm tư. Thế là cũng không cự tuyệt, thản nhiên nhận đại sư lệnh cùng lão long bội. Lão phu còn cần trở về bế quan chữa thương, liền không ở chỗ này dừng lại lâu. Chư vị, lão phu như vậy cáo tử. Đạt được vật mình muốn. Thiên Cơ Thánh Nhân liền dự định rời đi. Dù sao hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, thương thế không nhẹ. Mặc dù không có đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chung quy là cần chữa thương. Cùng tiễn Thiên Cơ Thánh Nhân, Ý Di Thánh cùng Thiết Thánh cùng nhau chắp tay. Thiên Cơ Thánh Nhân có thể trọng thương chiến thiên tôn, tuy là thánh nhân, nhưng cùng thiên tôn không khác. Bọn hắn tự nhiên muốn cung kính một chút. Rất nhanh, Thiên Cơ Thánh Nhân chính là mang theo đạo Tam Thiên rời đi Y Thánh Thành. Mà trải qua trận này, Ý Di Thánh cùng Thiết Thánh cũng là đem tâm tạm thời thả lại trong bụng. Bất quá Tiêu Trường Phong còn có chuyện muốn làm. Hắn dắt Lâm Nhược Vũ tay nhỏ, mỉm cười. Nhược Vũ, chúng ta đi gặp cha mẹ của ngươi đi, ta nghĩ lần này, bọn hắn sẽ không lại phản đối. Chương 1124, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Vô luận tinh đấu thánh địa trước đó làm qua cái gì? Nhưng có một chút vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến. Đó chính là bọn họ đều là Lâm Nhược Vũ thân nhân. Mà Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố là Lâm Nhược Vũ cha mẹ ruột. Cho nên tại bên trong Y Thánh Thành đem sự tình xử lý xong sau, Tiêu Trường Phong chính là mang theo Lâm Nhược Vũ lần nữa bước vào tinh đấu thánh địa. Lần này, toàn bộ tinh đấu thánh địa người đều mang theo ánh mắt kính sợ, xa xa nhìn ra xa. Mà lấy Lâm Thanh Cương cầm đầu hạch tâm nhân viên, thì là tiếp đãi Tiêu Trường Phong. Cùng lúc trước khác biệt, lần này mặc dù đồng dạng tại bên trong tinh thần điện, nhưng hắn quy cách lại là lớn hơn rất nhiều. Ngoại trừ Lâm Thanh Cương, Bạch Tinh Kim Đế đám người bên ngoài, còn có không ít dần dần già đi lão giả. Những lão giả này thực lực mặc dù không có Lâm Thanh Cương cùng Bạch Tinh Kim Đế đám người mạnh, nhưng bọn hắn bối phận lại là cực cao. Có không ít đều là Lâm Thanh Cương thúc thúc bá bá, thậm chí đời ông nội. Ta tinh đấu thánh địa bên trong, tổng cộng có 4,95 một người, trong đó đại bộ phận thuộc về bảng chi, chỉ có hơn 800 người là chủ mạch. Mà chủ mạch bên trong, lại phân làm 6 phòng, 6 phòng bên trong, lấy thực lực mạnh nhất để cử là gia chủ, ta cùng phụ thân là thứ 3 phòng. Ta những cái kia nhị thúc, thập ngũ thúc, thập thất thúc đám người, cũng không phải là ta thân thúc thúc, mà là các phe một chút thúc bá. Lâm Nhược Vũ ở một bên, là Tiêu Trường Phong giới thiệu tinh đấu thánh địa tạo thành. Bất quá lúc này, những này thúc bá đời ông nội, đối Tiêu Trường Phong đều ôm một cỗ kính sợ cùng sợ hai thái độ. Mặc dù Tiêu Trường Phong tự thân bất quá hoàng võ cảnh thôi, nhưng hắn đứng sau lưng Y Thánh cùng Thiết Thánh quá mạnh. Chớ nói chi là còn có một vị có thể đánh với thiên tôn một trận thiên cơ thánh nhân. Chỉ là một cái tinh đấu thánh địa. Là một cái ngay cả thánh nhân cũng không có tiểu thánh địa. Căn bản ngăn cản không nổi Tiêu Trường Phong phía sau to lớn thế lực. Liền ngay cả trong ngày thường đối Tiêu Trường Phong cực kỳ hoán tăng Bạch Tinh Kim Đế, hôm nay cũng là trầm mặc vô cùng, không nói một lời. Hắn biết, mình đời này muốn báo thủ, cơ hồ là không thể nào. Đã như vậy, cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Nhược Vũ tỷ tỷ, Tiêu đại ca, toàn bộ tinh đấu thánh địa bên trong, duy nhất cùng Tiêu Trường Phong quan hệ không tệ, chỉ sợ cũng còn lại Lâm Tuyết Nhi. Tuyết Nhi muội muội. Lâm Nhược Vũ cùng Lâm Tuyết Nhi quan hệ không tệ, lúc này biết nàng là ra hòa hoãn không khí. Thế là mỉm cười. Tiêu đại ca, ngươi còn nhớ rõ Kim Quan Hắc Điêu sao? Lâm Tuyết Nhi cùng Lâm Nhược Vũ bắt chuyện qua về sau, chính là thổi một tiếng huýt sáo. Soạt. Một đạo bóng đen to lớn từ đằng xa nhanh chóng, như là một chiếc tốc độ siêu thanh máy bay, vạch phá bầu trời. Ngươi còn chưa đến, thanh âm quen thuộc chính là tại Tiêu Trường Phong thức hải bên trong vang lên. Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi. Cuồng phong gào thét. Cuối cùng một đầu to lớn hắc điêu rơi trước mặt Tiêu Trường Phong. Chính là đã lâu không gặp Kim Quan Hắc Điêu. Đen nhánh như vũ, từng chiếc như kiếm. Hiện ra kim loại quang trạch, rét lạnh sắc bén. Sắc bén mắt ưng. Càng là mang theo nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Trên đỉnh đầu kim sắc lông vũ, đã càng phát ra dễ thấy. Như là bầu trời bá chủ. Nồng đậm yêu khí tản ra. Kim Quan Hắc Điêu đã là thiên võ cảnh ngũ trọng thực lực. Chủ nhân, đã lâu không gặp, ngươi cũng không tìm đến ta, ta có thể nghĩ ngươi, ô ô. Kim Quan Hắc Điêu chó săn tính cách cũng không cải biến. Lúc này thò đầu ra. Tại Tiêu Trường Phong trên thân nhẹ nhàng cọ. Như là một cái lấy lòng chủ nhân tiểu nai miêu. Lúc đầu tại bên trong càn lăng bí cảnh. Tiêu Trường Phong bởi vì muốn đi vào cửa đồng lớn. Cho nên đem Kim Quan Hắc Điêu giao cho Lâm Tuyết Nhi. Về sau bí cảnh quan bế. Kim Quan Hắc Điêu tại ngự thú trong túi, bị Lâm Tuyết Nhi mang về tinh đấu thánh địa. Bất quá bởi vì dính đến ngự thú tông. Mà lại Lâm Tuyết Nhi lại không tốt giải thích Lâm Khôn Vũ tử vong của bọn hắn. Bởi vậy Lâm Tuyết Nhi một mực không để cho Kim Quan Hắc Điêu lộ diện. Bây giờ Bắc Mang Sơn chi chiến kết thúc. Ngay cả Âu Dương gia tộc đều bại trận. Lâm Tuyết Nhi tự nhiên cũng liền không còn lo lắng ngự thú túi bại lộ. Hôm nay cô y đem Kim Quan Hắc Điêu gọi. Muốn thú quy nguyên chủ. Tuyết Nhi. Kim Quan Hắc Điêu một mực là ngươi đang chiếu cố, mà ta đã có một đầu yêu sủng, cho nên ta dự định đưa nó tặng cho ngươi. Tiêu Trường Phong thần thức truyền âm. Đã cùng Kim Quan Hắc Điêu thỏa đàm, sẽ cho nó 100 mai yêu linh đan. Mà đại giới tự nhiên là nó muốn trở thành Lâm Tuyết Nhi yêu sủng. Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi. Lâm Tuyết Nhi vui đến phát khóc. Bất quá đó cũng không phải bởi vì đạt được một đầu cường đại yêu sủng. Mà là bởi vì đây là Tiêu Trường Phong đưa cho nàng lễ vật. Quá trình những ngày này chuyện xảy ra, nàng đã minh bạch. Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ ở giữa. Cái kia không thể chia cắt, không cách nào ma diệt tình cảm. Cho nên nàng giấu ở đấy lòng một màn kia nhàn nhạt thích. nơi này khắc triệt để kết thúc. Nàng đem kim quan hắc điêu xem như đối phần này thầm mến thích ký thác tinh thần. Cho nên nàng khóc. Bất quá nàng cũng thật cao hứng. Là Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc mà cao hứng. Đan Hoàng, con ta lúc trước đối ngươi có rất nhiều thành kiến, lão phu ở đây thay hắn xin lỗi ngươi. Lúc này, một tên tóc trắng xóa lão giả bỗng nhiên đi ra. Liền muốn hướng Tiêu Trường Phong hành đại lễ. Phu thân đại nhân. Bạch Tinh Kim Đế bước nhanh đi ra, muốn đỡ dậy lão giả. Mà nghe hắn xưng hô. Hiển nhiên vị lão giả này chính là phụ thân của hắn. Nghĩa tử, còn không cho Đan Hoàng đạo xin lỗi. Lão giả gầm thét một tiếng, tay cầm quải trượng đánh vào Bạch Tinh Kim Đế trên chân. Bạch Tinh Kim Đế sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được mình lão phụ thân. Đan Hoàng, tại hạ trước đó đối ngươi có nhiều đắc tội, còn xin ngươi tha thứ. Bạch Tinh Kim Đế cắn răng mở miệng. Trong lòng y nguyên có chút không cam lòng. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không truy đến cùng những thứ này. Nói cho cùng Bạch Tinh Kim Đế mặc dù một mực oán hận lấy hắn, nhưng lại cũng không đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Ngược lại tại Thanh Long Sơn bị mình lấy Thanh Long Đại Trận đánh bại. Huống hồ hắn trung quy là Lâm Nhược Vũ thập ngũ thúc. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không đối với cái này so đo. Thập ngũ thúc nói quá lời, đi qua sự tình đã qua. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại để Bạch Tinh Kim Đế phụ thân nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cùng Bạch Tinh Kim Đế cùng một chỗ. Lần nữa hướng Tiêu Trường Phong không người nói tạ. Xem ra bọn hắn đã chuẩn bị tiếp nhận ta. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua. Đem bốn phía đám người thần thái thấy nhất thanh nhị sở. Từ thế hệ trước xuất hiện. Đến Lâm Tuyết Nhi hỏa hoãn không khí. Lại đến Bạch Tinh Kim Đế xin lỗi. Đều biểu hiện ra tinh đấu thánh địa đối với mình lấy lòng thái độ. Mặc dù ở trong đó rất lớn một bộ phận. Là bởi vì chính mình sau lưng luyện dược sư hiệp hội cùng thiên cơ thánh nhân. Nhưng Tiêu Trường Phong tỉnh không để ý. Nếu không phải bận tâm muốn Lâm Nhược Vũ. Chỉ là một cái tinh đấu thánh địa, căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Bất quá đã đối phương tiếp nhận chính mình. Trung quy là một chuyện tốt. Không thấy được Lâm Nhược Vũ trên khuôn mặt lạnh lẽo, bây giờ tiếu dung tăng nhiều sao. Tại mọi người tiếp đãi hạ. Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ đi theo mọi người đi tới tinh thần điện bên trong. Đãi Ngưng Tố cùng Lâm Tuyết Nhi bồi bạn Lâm Nhược Vũ. Mà Tiêu Trường Phong thì là ứng phó tinh đấu thánh địa đám người. Đồng nhiên, Lâm Thanh Cương đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Thần sắc hắn hết sức trịnh trọng. Ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Chương 1125, nam nhân ở giữa ước định. Đối với nam nhân mà nói, trong cuộc đời trọng yếu nhất có hai nữ nhân, mẫu thân cùng thê tử. Mà đối với nữ nhân mà nói, trong cuộc đời trọng yếu nhất hai nam nhân, phụ thân cùng trượng phu. Lúc này, Lâm Thanh Cương bỗng nhiên đề nghị muốn cùng Tiêu Trường Phong đơn độc nói chuyện. Cái này khiến Lâm Nhược Vũ không khỏi trong lòng căng thẳng. Mà nguyên bản náo nhiệt đại điện cũng là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lâm Thanh Cương không chỉ có là Lâm Nhược Vũ phụ thân, càng là tinh đấu thánh địa gia chủ. Hắn một chút tư thái, đủ để đại biểu tinh đấu thánh địa. Lúc này có người lo lắng Lâm Thanh Cương là bởi vì nữ nhi sự tình, mà đắc tội Tiêu Trường Phong. Bây giờ Tiêu Trường Phong danh chấn trung thổ, chính là huy hoàng thời điểm. Ai cũng không muốn vào lúc này đắc tội hắn. Tốt. Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, sau đó mỉm cười gật đầu. Đáp ứng Lâm Thanh Cương đề nghị. Thế là Lâm Thanh Cương cất bước hướng về đi ra ngoài điện. Tiêu Trường Phong xông Lâm Nhược Vũ cười một tiếng. Sau đó đi theo Lâm Thanh Cương rời đi. Mẫu thân, phụ thân tìm Trường Phong làm gì? Lâm Nhược Vũ đại mi cau lại, trong lòng không hiểu. Lúc này đành phải hỏi thăm Đái Ngưng Tố. Nhưng mà Đái Ngưng Tố cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta cũng không biết, bất quá hẳn là sẽ không là xấu sự tình. Không có người không biết thú theo sau. Mà lúc này, Lâm Thanh Cương một đường đi về phía trước, cũng chưa cùng Tiêu Trường Phong nói thêm cái gì. Rất nhanh hai người chính là đi tới một tòa cung điện trước đó. Tòa cung điện này không có tinh thần điện như vậy to lớn hùng vĩ. Ngược lại có chút cũ cũ. Bất quá bị người xử lý rất sạch sẽ. Đi vào điện bên trong. Cũng không có vàng son lộng lẫy, hoặc là chân quý vật phẩm trang sức. Hết thể lộ ra đơn giản mà thanh lịch. Đây là ta cùng Ngưng Tố chỗ ở. Lâm Thanh Cương cuối cùng mở miệng. Bất quá hắn tiếp tục hướng phía trước. Sau đó mở ra một cái phòng. Nơi này là Nhược Vũ tại Thái Âm cung chức ở gian phòng. Lâm Thanh Cương nói lần nữa. Ngữ khí nghe không ra tốt xấu tới. Bất quá Tiêu Trường Phong ánh mắt đã bị tòa này gian phòng hấp dẫn lấy. Gian phòng cũng không lớn. Chỉ có 30 mét vuông tả hữu. Bên trong có nhất trương ngọc giường. Đây không phải Thái Âm cung bên trong Nguyệt Thạch Bảo giường. Mà là một trương bình thường loãng ngọc giường. Trên giường gối đầu cùng chăn đắp xếp được chỉnh chỉnh tề tề. Mặc dù có chút cũ kỹ. Nhưng cùng tòa cung điện này, 10 phần sạch sẽ. Ngoại trừ cái này trương ngọc giường. Gian phòng bên trong có một chương đơn giản cái bàn cùng hai thanh chiếc ghế. Đương nhiên, còn có một chương nữ tử thiết yếu bàn trang điểm. Bàn trang điểm tại bên cửa sổ bên trên. Có nhàn nhạt ánh nắng từ bên ngoài bắn vào. Đem chương này đàn màu đỏ bàn trang điểm chiếu lên mùi hương cổ xưa cổ vận. Bất quá bên trong cả gian phòng. Bắt mắt nhất lại là một cái to lớn giá đỡ. Giá đỡ chiếm cứ cả một cái vách tường. Trên đó trưng bày mấy chục kiện đồ vật. Có chút vỡ vụn bút bê vải. Thiếu một cái chân ngựa gỗ nhỏ. Phá một cái hố nát váy hoa. Đứt gãy thành hai đoạn hoa đào cây lược gỗ. Những vật này đều không phải là bảo vật gì. Thậm chí có chút đều đã rách tung tóe, cần bị vứt bỏ. Nhưng ở nơi này, cũng là bị người coi như chân bảo. Từng cái bày ra tại trên kệ. Không có cho bụi, cũng không có lộn xộn. Hiển nhiên thường xuyên có người thanh lý. Đây đều là Nhược Vũ khi còn bé mến yêu chi vật, nhìn thấy bọn chúng, phảng phất liền thấy khi còn bé Nhược Vũ. Lâm Thanh Cương thanh âm trong phòng quanh quẩn. Thanh âm của hắn không buồn không vui, thậm chí có chút bình tĩnh. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là từ đó cảm nhận được một cỗ nồng đậm tình thương của cha. Đây là cùng mình phụ thân không giống tình thương của cha. Tình thương của cha như sơn, yêu thâm trầm. Lúc này Tiêu Trường Phong không có sử dụng thần thức, mà là dùng ánh mắt của mình. Một chút xíu quan sát đi qua. Hắn biết, đây đều là Lâm Nhược Vũ quá khứ. Cũng là gánh chịu lấy Lâm Nhược Vũ rất nhiều tình cảm. Liền như là bởi vì lúc trước sự tình. Lâm Nhược Vũ mặc dù quật cường chống lại Lâm Thanh Cương cùng toàn bộ tinh đấu thánh địa quyết định. Nhưng trong lòng y nguyên vì phụ thân cùng tộc nhân mà lo lắng đến. Loại này thiện lương. Như là trên đời đẹp nhất tiêu. Chăm xem không chán. Nhược Vũ cũng không phải là ta đứa bé thứ nhất. Tại nàng trước đó, ta cùng Ngưng Tố từng sinh qua hai mà nhất nữ. Nhưng về sau bởi vì các loại nguyên nhân, đều chết yểu. Lâm Thanh Cương nói tiếp. Không có phiến tình, không có bi thương. Như cùng ở tại kể ra một cái bình thường cố sự. Mà Tiêu Trường Phong cũng không có quấy rầy, hắn đang lẳng lặng lắng nghe. Nhược Vũ sinh ra, kỳ thật cũng không thuận lợi, một năm kia, Ngưng Tố khó sinh, kém một chút nhất thi hai mệnh. Cũng chính bởi vì vậy, Nhược Vũ mặc dù đã thức tỉnh thái âm võ hồn, nhưng lại hưu khuyết hãm, mà Ngưng Tố cũng bởi vậy lưu lại mầm bệnh, từ đây lại không có thể sinh dục. Cho nên Nhược Vũ là ta cùng Ngưng Tố sau cùng một đứa bé, cũng là trước mắt duy nhất hài tử. Lâm Thanh Cương ánh mắt yếu ớt. Lúc này có phong từ cửa sổ thổi tới. Lập tức bên trong cả gian phòng nhiều một cỗ tươi mát chi khí. Những năm này, trong gia tộc lo ngoại hoạn, ta một lòng nhào vào gia tộc bên trên, đối Nhược Vũ quan tâm, xác thực không đủ, điểm này, ta rất áy náy. Trước đó Âu Dương thần tử nhìn chúng Nhược Vũ, phái người đến đây đính hôn, việc này ta là cự tuyệt. Nhưng Âu Dương gia tộc thế lớn, bọn hắn lấy toàn bộ tinh đấu thánh địa an nguy đến uy hiếp ta, tại phụ thân cùng thân phận của gia chủ bên trong, ta lựa chọn cái sau, điểm này, ta đồng dạng có lỗi với Nhược Vũ. Lâm Thanh Cương chậm rãi thổ lộ nội tâm. Đây đối với hắn mà nói, 10 phần khó được. Ngày bình thường hắn cần một cái kiên cường sắc ngoài, cùng một cái cực sâu lòng dạ. Như thế mới có thể bảo vệ toàn bộ tinh đấu thánh địa. Nhưng lúc này, hắn lại là đem một chút tâm tư cùng quá khứ bí mật. Toàn bộ thổ lộ ra. Nói thật, Nhược Vũ tiến về Đông Vực, là ta để nàng đi giải trừ hôn ước, không chỉ có là bởi vì nguyên nhân của ngươi, càng là bởi vì ta không nghĩ nàng thụ quá nhiều cực khổ. Dù sao Đông Vực cách nơi này quá xa, mà lại các ngươi đại võ, đồng dạng loạn trong giặc ngoài. Bất quá ngươi rất ưu tú, không chỉ có đi tới trung thổ, càng là từng bước một đi tới thành tựu hiện tại. Nói đến đây, Lâm Thanh Cương đột nhiên ngữ khí biến đổi. Nhưng cái này không đủ, còn thiếu rất nhiều. Lâm Thanh Cương hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Con mắt phá lệ sáng tỏ. Ngươi bây giờ mặc dù nhìn như huy hoàng, nhưng đều không phải là ngươi, nói cho cùng. Ngươi chỉ là một cái hoàng võ cảnh ưu tú hậu bối. Cho nên hiện tại nếu như ngươi để cho ta đem Nhược Vũ gả cho ngươi, ta sẽ không đồng ý. Lâm Thanh Cương không có che giấu, nói thẳng ra bản thân ý nghĩ. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng nghe ra ý tại ngôn ngoại. Không biết lúc nào, ngươi mới có thể đồng ý ta cùng với Nhược Vũ. Tiêu Trường Phong đồng dạng nhìn thẳng Lâm Thanh Cương. Ánh mắt của hắn thanh tịnh trong suốt. Ta biết, ngươi thiên phú dị bẩm, tương lai chắc chắn vô khả hạn lượng, nhưng loại người như ngươi, cũng sẽ có đủ loại nguy hiểm. Không nói cái khác, chỉ là võ hồn điện lệnh truy sát cùng lần này Bắc Mang Sơn chi chiến, liền đủ để chứng minh. Cho nên tại ngươi cũng không đủ thực lực bảo hộ Nhược Vũ trước đó, ta cũng sẽ không đồng ý. Lâm Thanh Cương có chút hít vào một hơi. Sau đó trịnh trọng mở miệng. Ta nghe nói qua ngươi cùng Nhược Vũ ước hẹn 3 năm, đã như vậy, ta cũng muốn cùng ngươi định vị ước hẹn 3 năm. Nếu như tại 3 năm về sau, ngươi có thể chứng minh mình có đầy đủ thực lực bảo hộ Nhược Vũ, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi đại võ. Cùng phụ thân ngươi thương lượng hôn sự của các ngươi. Lâm Thanh Cương lúc này cũng không phải là lấy tinh đấu thánh địa thân phận của gia chủ nói chuyện, mà là lấy Lâm Nhược Vũ phụ thân. Nhìn qua Lâm Thanh Cương cặp kia sáng rực như hoa ánh mắt, Tiêu Trường Phong bỗng nhiên cười. Sau đó trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Dứt lời. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Giờ khắc này, Lâm Thanh Cương cùng Tiêu Trường Phong. Nam nhân ở giữa ước định, chính thức thành lập. Chương 1126, hai tình nếu là lâu dài lúc. Tiêu Trường Phong cùng Lâm Thanh Cương ở giữa ước định. Cũng không kinh thiên động địa, cũng không có chiêu cáo thiên hạ. Bây giờ Lâm Nhược Vũ đã không còn trở về ở nàng phòng nhỏ, mà là đem Thái Âm Cung, xem như mới gian phòng. Dù là bây giờ Âu Dương gia tộc uy hiếp tạm đi, nhưng nàng cũng không có buông xuống tu luyện. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng bồi tiếp Lâm Nhược Vũ ở lại tại bên trong Thái Âm Cung. Đối với Lâm Nhược Vũ, Tiêu Trường Phong không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Đem hắn cùng Lâm Thanh Cương ở giữa ước định đủ số nói ra. Trường Phong, cảm ơn ngươi. Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp bên trong hiện ra một vòng nhu tình. Lúc này đem đầu nhẹ nhàng rúc vào Tiêu Trường Phong đầu vai. Như thế, nàng liên cảm giác rất hạnh phúc. Lòng của nàng rất nhỏ. Chỉ có thể chứa nổi Tiêu Trường Phong cùng phụ mẫu. Đã từng bởi vì Âu Dương vô lượng nguyên nhân. Nàng lựa chọn Tiêu Trường Phong, ngoan cường cùng phụ mẫu chống cự. Bây giờ Âu Dương vô lượng không còn. Âu Dương gia tộc uy hiếp cũng tạm thời khứ trừ. Bởi vậy cùng phụ mẫu quan hệ và hòa hoãn không ít. Đăng nhập. Để trái tim đen đu ám đọc chuyện dù sao máu mủ tình thâm. Khó mà ma diệt. Mà Tiêu Trường Phong cùng Lâm Thanh Cương ở giữa ước định. Đối với Lâm Nhược Vũ tới nói. Chính là bước về phía hạnh phúc bước đầu tiên. Bất quá nàng cũng biết Tiêu Trường Phong tính cách. Bởi vậy nhẹ giọng nói cảm ơn. Nhược Vũ, ngươi ta ở giữa, còn cần nói tạ chữ sao? Tiêu Trường Phong vuốt ve Lâm Nhược Vũ nhu di tay nhỏ, ánh mắt cũng là nhu hòa rất nhiều. Thanh Long Sơn Phong Vũ Các, còn đang chờ nó nữ chủ nhân đâu? Phong Vũ Các ca. Vừa nghĩ tới tòa kia xây dựng ở đỉnh núi. Đưa thân vào trong tiên cảnh lầu các. Lâm Nhược Vũ trong lòng, liền tràn đầy chờ mong. Lúc đầu Tiêu Trường Phong mang theo nàng. Đi hướng Thanh Long Sơn bố trí âm dương cửu cung trận. Đồng thời kiến tạo phong vũ các. Câu kia đây là nhà của chúng ta, để Lâm Nhược Vũ đến nay khó quên. Về sau quãng đời còn lại, mưa gió là ngươi, bình thản là ngươi, đáy lòng ôn nhu là ngươi, ánh mắt chỗ đến, cũng là ngươi. Lâm Nhược Vũ nhẹ giọng nhỉ non Tiêu Trường Phong đã từng nói tới câu nói này. Ngọt ngào mật mật. Tình ý giả dích. Tại Thái Âm Cung bế quan tu luyện hơn một năm nay thời gian bên trong. Lâm Nhược Vũ thường xuyên sẽ nghĩ lên lúc đầu cùng Tiêu Trường Phong từng ly từng tí. Cũng chính là những thứ này. Mới kiên định nàng tín niệm bất chấp. Tình yêu như tiểu, càng lâu càng thâm thuần. Trải qua bắt đầu ngây ngô. Vượt qua dài dằng dặc gian nan. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Bây giờ mặc dù hai người không có thành thân, cũng không có đính hôn. Nhưng tinh đấu thánh địa mọi người đã không còn cự tuyệt. Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ công nhiên cùng một chỗ. Như là yêu đương. Loại này điểm tĩnh như nước cảm giác. Đem Lâm Nhược Vũ tâm sung tắc đắc tràn đầy. Thế là nàng chỗ sâu như ngó sen cánh tay ngọc. Nhẹ nhàng ôm Tiêu Trường Phong phần eo. Sau đó đem đầu vùi sâu vào trong ngực. Tham lam ngửi ngửi cái kia mùi vị quen thuộc. Có lẽ chỉ có trong lòng yêu người trước mặt. Mới có thể dỡ xuống tất cả phong bị. Cho dù là một cái cao cao tại thượng nữ vương. Tại tình yêu trước mặt. Cũng chỉ lại biến thành một cái nũng nịu tiểu nương tử. Lúc này Lâm Nhược Vũ. Chính là như thế. Tiêu Trường Phong cũng đang hưởng thụ cái này khó được điểm tĩnh. Dù là hắn thức tỉnh kiếp trước tiên đế ký ức. Nhưng cỗ thân thể này, vẫn là một thế này thiếu niên. Đối với tình yêu, hắn lựa chọn duy nhất. Khanh không phụ ta, ta không phụ Khanh. Trường Phong, ta biết ngươi chưa hề đều không phải là trên đất phàm nhân, mà là treo cao cửu thiên tri thượng sáng chói tinh thần. Cho nên ta không hy vọng xa vời có thể để ngươi một mực bồi tiếp ta, nhưng ta có một cái nho nhỏ tâm nguyện, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Lâm Nhược Vũ khẽ ngẩng đầu, bao hàm ánh trăng con ngươi nhìn qua Tiêu Trường Phong. Vô luận ngươi ở đâu, vô luận ngươi đang làm cái gì, ta hy vọng ngươi cũng có thể còn sống trở về. Ta đã đợi 2 năm, ta không ngại đợi thêm 3 năm, nhưng ta chỉ muốn ngươi bình an. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trường Phong liền triển lộ ra các loại bất phàm. Đan dược, phụ triện, trận pháp, tiên pháp. Rất nhiều thủ đoạn, đều là Lâm Nhược Vũ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mà cùng Tiêu Đế Lâm ước chiến, cùng Hoàng hậu đấu trí đấu dũng, cùng Thanh Giao Lão Tổ quyết chiến, cùng Chân Võ Thánh Người Kinh Đô đại chiến, đều chứng minh Tiêu Trường Phong chuyện là nguy hiểm. Lại càng không cần phải nói đi vào trung thổ sau các trận đại chiến. Cho nên giống như Lâm Thanh Cương, Lâm Nhược Vũ đồng dạng lo lắng đến Tiêu Trường Phong an nguy. Nàng không phải cửu thiên thần nữ, cũng không phải tiên cung nương nương. Càng không phải là trí tại thiên hạ nữ vương chi tâm. cố gắng của nàng tu luyện, chỉ là vì bảo hộ nho nhỏ gia tộc. Cho nên nàng lòng tham tiểu, chí hướng cũng rất nhỏ. Chỉ hy vọng Tiêu Trường Phong bình an. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất cứ lúc nào chỗ nào, ta đều sẽ chiếu cố tốt mình. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Nói. Hắn đưa tay một vòng. Từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật. Đây là lão long bội, có thể ngăn cản thánh nhân 3 lần công kích. Ngươi thiếp thân cất kỹ, ta cũng hy vọng ngươi bình an. Cái này mai lão long bội, là Thiên Cơ thánh nhân đưa tặng cho Tiêu Trường Phong phòng thân. Bất quá lúc này lại là bị Tiêu Trường Phong chuyển tặng cho Lâm Nhược Vũ. Lão long bội cho ta, vậy ngươi làm sao? Lúc đầu tại bên trong Y Thánh Thành, Lâm Nhược Vũ cũng tại. Cho nên nàng biết cái này mai lão long bội lai lịch. Không cần lo lắng, ta có tiểu cửu, mà lại cũng có cái khác thủ đoạn bảo mệnh. Tiêu Trường Phong cười khe nói. Lúc đầu bị Lôi Vân thánh nhân kém chút làm cho tự bạo nguyên anh. Chẳng qua hiện nay Tiêu Trường Phong thủ đoạn bảo mệnh, lại là nhiều hơn rất nhiều. Không nói cái khác. Chỉ là nhất khí hóa tam thanh, liền đủ để cho hắn né qua rất nhiều nguy hiểm. Hùng chi hắn còn có thần thông, sinh sinh bất tức. Mà lại hắn hiện tại đã là hóa thần kỳ. Có thể thi triển pháp thuật, phụ triện, trận pháp các loại. Cũng có một cái to lớn tăng lên. Trường Phong, ngươi có phải hay không muốn rời đi? Lâm Nhược Vũ tâm tư cẩn thận, lúc này đoán được một chút chân tướng. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có tính toán giấu giếm. Ta và ngươi phụ thân định ra ước hẹn 3 năm, cho nên phải sớm chút mạnh lên, trước kia đưa ngươi lấy về nhà, tái sinh 10 cái 8 cái mập mạp tiểu tử. Tiêu Trường Phong cố ý nói. Để Lâm Nhược Vũ lỗ tai đỏ bừng, gương mặt càng lạ như là một viên quả táo chín. Mà nhân cơ hội này, hắn đem lãnh diễm thần hỏa sự tình nói ra. Tiếp xuống ta dự định đi Nam Cương tìm kiếm lãnh diễm thần hỏa, về phần tinh đấu thánh địa, ta sẽ xin nhờ Mộng Đạo Hưu hỗ trợ chiếu khán 1-2. Tiêu Trường Phong nói ra kế hoạch của hắn. Bây giờ đi vào trung thổ 2 cái mục tiêu đã hoàn thành. Mà lại Âu Dương gia tộc uy hiếp cũng đã tạm thời khứ trừ. Về phần đan dược truyền bá, hắn tin tưởng Tô Khanh Liên cùng Yêu Yêu có thể làm tốt. Cho nên hắn quyết định đi một chuyến Nam Cương. Lần này đi Nam Cương, cũng có 2 cái mục tiêu. Thứ nhất là tìm kiếm lãnh diễm thần hỏa. Thứ hai tự nhiên là đi dò xét một chút Nam Cương vụ giáo. Bất quá hắn không có đem cái thứ hai mục tiêu nói ra. Để tránh Lâm Nhược Vũ lo lắng. Trường Phong, ngươi đi đi. Lâm Nhược Vũ cho dù trong lòng có muôn vàn không bỏ, mọi loại lưu luyến, nhưng không có biểu lộ ra mảy may. Bởi vì nàng biết mình chỗ yêu nam nhân là Trao Liệm Cửu Thiên Thần Long. Cho nên nàng có thể làm. Chính là ở sau lưng yên lặng ủng hộ. Nhược Vũ. Tiêu Trường Phong đem Lâm Nhược Vũ tràn vào trong ngực, dùng cái chán đỉnh lấy đầu nhỏ của nàng. Ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, dù là cùng toàn bộ thế giới, chư thiên vạn giới là địch, ta cũng sẽ không có một tia nhượng bộ. Tiêu Trường Phong bật hơi, hô tại Lâm Nhược Vũ trên mặt. Đem cái kia thanh lãnh khí chất đều cho hòa tan. Chỉ còn lại hạnh phúc cùng ngọt ngào. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Chương 1127, triệu tập đám người. Tiêu Trường Phong cũng không có lập tức rời đi, mà là bồi bạn Lâm Nhược Vũ 10 ngày sau. Lúc này mới cáo biệt Lâm Nhược Vũ cùng tinh đấu thánh địa. Lâm Nhược Vũ cười vẫy tay từ biệt. Quay đầu nhưng lại nước mắt rơi như mưa. Đái Ngưng Tố thở dài, nhẹ nhàng an ủi. Rời đi tinh đấu thánh địa sau, Tiêu Trường Phong đi một chuyến Thiên Cơ Tông. Thiên Cơ thánh nhân mặc dù đang bế quan chữa thương, nhưng cảm nhận được Tiêu Trường Phong đến, hay là cố ý ra gặp nhau. 3000 đã rời đi, hắn nghe theo đề nghị của ngươi, chuẩn bị đi đông vực du lịch. Thiên Cơ thánh nhân thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng sắc mặt y nguyên có chút tái nhợt. Thiên Cơ Tông đệ tử, lấy du lịch tăng trưởng kiến thức, tăng lên mình tướng thuật. Nguyên bản đạo Tam Thiên tại qua Tết liền sẽ lên đường. Bất quá bởi vì Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương Vô Lượng ước chiến, cho nên dừng lại lâu như vậy. Bây giờ đại chiến kết thúc, sư tôn thương thế cũng không có gì đáng ngại. Hắn cũng là cáo biệt rời đi, dầm du lịch con đường. Hy vọng hắn có thể cùng Văn Kiệt trở thành bằng hữu. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Đối với đạo Tam Thiên, hắn vẫn có chút thưởng thức. Người này thiên phú bất phàm, mà lại tính cách ôn hòa. Càng thêm dán vào đạo gia thuận theo tự nhiên. Tiêu đạo hữu, ngươi này tới là có chuyện gì đi? Thiên Cơ thánh nhân trực tiếp mở miệng. Tiêu Trường Phong cũng không có giấu giếm, đem mình muốn đi Nam Cương kế hoạch nói ra. Âu Dương gia tộc uy hiếp còn tại, tinh đấu thánh địa còn là quá yếu, cho nên hy vọng Ngộng đạo hữu có thể trông nom 1-2. Âu Dương gia tộc dù sao cũng là thiên tôn gia tộc. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hoàn toàn không phải tinh đấu thánh địa có thể chống lại. Mà tinh đấu thánh địa chỗ, ngay tại Thiên Cơ Tông nội cảnh. Đây là việc nhỏ, lão phu sẽ bảo vệ bọn hắn chu toàn. Thiên Cơ thánh nhân cũng không cự tuyệt cái này chuyện nhỏ. Bất quá Âu Dương gia tộc tạm thời cũng không có tâm tư đến gây sự với Tinh Đấu Thánh Địa. Thiên Cơ Thánh Nhân bỗng nhiên cười một tiếng. Sau đó mở miệng là Tiêu Trường Phong nói. Bắc Mang Sơn chi chiến, ngày đó chiến thiên tôn trọng thương đào tẩu, còn chưa về đến gia tộc, trên nửa đường chính là gặp cái khác bốn đại thiên tôn gia tộc chặn giết. Lần này là bốn đại thiên tôn liên thủ, muốn nhất cử đánh chết chiến thiên tôn. Bất quá chiến thiên tôn cuối cùng vẫn trốn, chỉ là thụ càng thêm thương thế nghiêm trọng. Bây giờ Âu Dương gia tộc phong bế không ra, cái khác bốn đại thiên tôn gia tộc nhìn chằm chằm, bọn hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo. Thiên Cơ Thánh Nhân mặc dù người tại Thiên Cơ Tông, nhưng lại thấy rõ thế sự. Đã sớm đem những bí ẩn này biết được. Lúc này toàn bộ nói ra, hướng Tiêu Trường Phong cáo chi Âu Dương gia tộc hạ tràng. Chó căn chó, một miệng lông thôi, bất quá như thế một tin tức tốt. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Đối với kết quả này, hắn sớm có suy đoán, cho nên cũng không kinh ngạc. Tiêu đạo hữu, lần này đi Nam Cương, ngươi phải cẩn thận, nơi đó mặc dù không bằng trung thổ đất rộng của nhiều, nhưng cũng là một mảnh đại vực, mà lại tứ đại thần tộc xuân tộc, ngay tại trong đó. Thiên Cơ Thánh Nhân sắc mặt trịnh trọng nhắc nhở lấy. Xuân Hạ Thu Đông tứ đại thần tộc, cực kỳ thần bí. Ngoại nhân cũng không biết hắn nơi ở. Mà Thiên Cơ Thánh Nhân mặc dù có được thôi diễn thiên cơ chi thuật, lại thêm các phương tin tức hội tụ, cũng mới chỉ có thể đánh giá ra xuân tộc chỗ. Nhưng cụ thể chỗ, lại là cũng không biết. Xuân tộc sao? Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Mặc dù không phải mình nghĩ đến nhất giải hạ tộc, nhưng dù sao cũng là thần tộc. Hắn thực lực so Âu Dương gia tộc còn cường đại hơn. Nếu không có tất yếu, Tiêu Trường Phong tự nhiên không có ý định trêu chọc. Nhưng nếu như đối phương chủ động trêu chọc chính mình, đó chính là chân chính thần linh, ta cũng có thể để hắn vẫn lạc. Sau đó Tiêu Trường Phong cùng Thiên Cơ Thánh Nhân tiếp tục hàn huyên vài câu. Chính là cáo từ rời đi. Trước khi rời đi, ta còn có một ít chuyện cần nói rõ ràng. Tiêu Trường Phong thầm nghĩ. Thế là lấy ra đưa tin ngọc bài, cho mấy người phát tin tức. Hơn nửa tháng sau, Tiêu Trường Phong rốt cục lần nữa về tới Y Thánh Thành. Mà lúc này đã có không ít người đang chờ hắn. Bái kiến Tiêu Trường Lão. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, kích động Hoàng Đại Sư lập tức làm một đại lễ. Mà tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy hồi lâu không thấy Hương Phi. Bây giờ Hồng Đạo Nguyên trở thành luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Hoàng Đại Sư cũng liền trở thành Võ Lăng Thành luyện dược sư phân hội trưởng. Mà Hương Phi cũng bởi vì muốn tìm Hứa Mực Sông báo thù, cho nên lưu tại Võ Lăng Thành bên trong tiếp tục tu luyện. Chúc mừng, không nghĩ tới ngươi thế mà đột phá đến đại năng cảnh. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua. Chính là nhìn ra Hoàng Đại Sư thực lực biến hóa. Lúc này Hoàng Đại Sư đã là đại năng cảnh nhất trọng cường giả. Mà lại khí chất cũng biến thành càng phát ra uy nghiêm. Đây đều là nhờ ngài Lão Phúc. Hoàng Đại Sư biết mình tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là làm thế nào đạt được. Cho nên càng thêm ân cần ba kết Tiêu Trường Phong. Đến Vu Hương Phi, thì là doanh doanh cúi đầu. Bất quá biến hóa của nàng cũng rất lớn. Thực lực đã đột phá đến đế võ cảnh thất trọng. Đặc biệt là nàng đôi mắt kia. Như là hai cái nho nhỏ vòng xoáy, có thể đem người hồn phách đều hút vào. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong lúc đầu truyền thụ cho nàng quyến rũ đại pháp. Nàng đã tu luyện thành. Tiêu Trường Lão, đã lâu không gặp. Lúc này một đạo khác thanh âm quen thuộc vang lên. Chỉ gặp một cái nhỏ gầy lão giả đầu chọc chính cất bước đi tới. Lão giả mặc dù dáng người nhỏ gầy, nhưng mỗi một khối huyết nhục đều phảng phất là sắt lỏng đổ bê tông mà thành. Tràn đầy bạo tạc lực lượng cảm giác. Chính là Thiết Như Quân. Lúc đầu cũng chính bởi vì hắn cực lực đề cử. Mới khiến cho Thiết Thánh đi vào Y Thánh Thành, cùng Tiêu Trường Phong gặp nhau. Thiết Hội Trưởng, đã lâu không gặp. Tiêu Trường Phong gật đầu ra hiệu. Đối với Thiết Hội Trưởng, hắn cũng không nhỏ hảo cảm. Nếu không lần này hắn cũng sẽ không gọi hắn tới. Tiêu Đại Sư, ngươi chỉ thấy được bọn hắn, chẳng lẽ trong mắt liền dùng không được thiếp thân sao? Một cái lại xốp giòn vừa mềm thanh âm truyền đến. Nương theo thanh âm này, còn có một cỗ làn gió thơm. Phảng phất đưa thân vào biển hoa. Chỉ gặp Yêu Yêu mặc màu đỏ chót lê đất váy dài, dáng dấp yểu điệu đi tới. Cặp kia thủy ngâm ngâm mị nhãn. Càng làm cho Hoàng Đại Sư cùng Thiết Như Quân đều miệng đắng lưỡi khô. Đây là một cái vưu vật trời sinh. Yêu Yêu tiểu thư đến, Tiêu Mỗ tự nhiên mừng rỡ. Tiêu Trường Phong mỉm cười, cũng không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Cái này khiến Yêu Yêu trong lòng có chút thất bại. Nàng đối Tiêu Trường Phong rất có hảo cảm, nhưng lại càng trọng thị sự nghiệp. Chỉ là nàng có chút không phục. Vì sao Lâm Nhược Vũ cái kia ngây ngô tiểu nha đầu có thể làm cho Tiêu Trường Phong ái mộ, mà nàng lại vĩnh viễn cũng dụ hoặc không đến. Bái kiến Tiêu Đại Sư. Bái kiến chủ nhân. Lúc này mặt khác hai đạo bóng hình xinh đẹp cũng cấp tốc đi tới. Chính là Tô Khanh Liên cùng Nguyệt Giao Cẩm. Bây giờ đã là tháng 5. Tô Khanh Liên tại Thiên Huyễn Tông nửa năm thời gian học tập đã đến. Cho nên những này Tiêu Trường Phong cũng cho nàng truyền tin tức, để nàng đến Y Thánh Thành. Nửa năm không thấy, Tô Khanh Liên nguyên bản không linh khí chất, nhiều hơn một loại mở mịt chi khí. Phảng phất cửu thiên tiên nữ, chỉ có thể nhìn từ xa. Bất quá Tô Khanh Liên thực lực cũng là đạt được to lớn tăng lên. Lúc này nàng đã là thiên võ cảnh ngũ trọng, mà lại huyễn thuật hiển nhiên cũng có cực lớn tiến bộ. Cái này khiến Tiêu Trường Phong rất hài lòng. Đã người đã đến đông đủ, vậy chúng ta đi hội trưởng điện một lần đi. Tiêu Trường Phong ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng mở miệng. Lần này, mặc dù không phải cuối năm tổng kết đại hội, nhưng là Tiêu Trường Phong dùng để bố trí trung thổ đến tiếp sau công việc hội nghị. Chương 1128, hội nghị tiến hành lúc. Hội trưởng điện bên trong. Lúc này bóng người đông đảo. Ý Di Thánh cùng Thiết Thánh sớm đã chờ đợi ở đây. Trừ cái đó ra, Hồng Đạo Nguyên cùng Trương Gia Dương mấy người chín vị trưởng lão cũng ở hàng ngũ này. Tào Khê Sơn, Lộc Linh Thánh Nữ cùng Thang Bích Hàm. Đồng dạng thân ở trong đó. Lại thêm Tiêu Trường Phong đám người. Lần này tham gia hội nghị tất cả mọi người là đến đông đủ. Tiêu Trường Lão, lần này hội nghị từ ngươi chủ trì, xin mời ngồi. Trước hội nghị, Y Thánh đông nhiên mở miệng. Để Tiêu Trường Phong ngồi tại chủ vị. Cái này một đề nghị để Hoàng Đại Sư đám người trợn mắt hốt mồm. Bất quá Thiết Thánh cùng Trương Gia Dương đám người, lại là sớm đã biết được. Mặc dù nơi này là Y Thánh Thành, càng là luyện dược sư hiệp hội hội trưởng điện. Nhưng đối Y Thánh mà nói, mặt mũi kém xa luyện đan thuật đáng tiền. Hôm nay hội nghị, hắn mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng cũng có thể suy đoán một hai. Bởi vậy cho Tiêu Trường Phong càng nhiều một chút kính ý. Nói không chừng có thể thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Cái này chẳng trách hắn con buôn. Mà là thân là Tổng hội trưởng, đối luyện dược sư hiệp hội mưu lợi ích. Ý gì thánh tâm tư Tiêu Trường Phong minh bạch. Hắn cũng không có nhăn nhăn nhó nhó chối từ, trực tiếp tại chủ vị ngồi xuống. Mà lúc này những người khác lúc này mới riêng phần mình ngồi xuống. Hôm nay đem mọi người triệu tập tới, là có mấy chuyện cần cùng mọi người nói một chút. Tiêu Trường Phong mở miệng, đi thẳng vào vấn đề. Đầu tiên, ta quyết định rời đi Trung Thổ, đi Nam Cương một chuyến, thời gian không chừng, ngắn thì nửa năm, lâu là 1-2 năm. Rời đi Trung Thổ, đi hướng Nam Cương. Tiêu Trường Phong vừa mới mở miệng, liên để cho đám người mắt lộ ra kinh ngạc. Chỉ có Lộc Linh Thánh Nữ ánh mắt chớp lên. Dù sao lúc đầu Tiêu Trường Phong từng cùng nàng nói qua việc này. Chẳng qua hiện nay nhìn tới. Hiển nhiên vô luận mình đáp ứng cùng không, hắn đều đã làm ra quyết định. Ý gì Thánh cùng Thiết Thánh nhíu mày. Tiêu Trường Phong quyết định này đối bọn hắn mà nói quá mức đột ngột. Nhưng bọn hắn biết Tiêu Trường Phong đã làm ra quyết định. Tất nhiên có chuyện quan trọng. Mà việc quan hệ người khác tư ẩn. Bọn hắn cũng không dễ chịu nhiều truy vấn. Cho nên trước lúc rời đi, ta có mấy chuyện, hy vọng chư vị có thể hỗ trợ. Tiêu Trường Phong tiếp tục mở miệng. Đồng thời hắn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một chút thẻ ngọc màu xanh. Chuyện thứ nhất, cùng luyện dược sư hiệp hội có quan hệ. Ngọc giản này bên trong ghi lại, là so đan đạo nhập môn lục cao cấp hơn đan dược bách giải. Trong đó ghi chép 100 loại đan dược đan phương cùng chú ý hạng mục, cũng có một chút không sai luyện đan thuật. Nói, Tiêu Trường Phong đem thẻ ngọc màu xanh giao cho Y Thánh. Y Thánh mặc dù không có thần thức, nhưng tinh thần lực cường đại. Rất nhanh chính là thấy được bên trong ngọc giản nội dung. Lập tức mắt lộ ra kinh chấn chi sắc. Như gặp tôi bảo. Lao phu thay mặt toàn thể luyện dược sư, tạ Tiêu Trưởng Lao ban thưởng sách. Ý gì Thánh mặc dù là thánh nhân cảnh cường giả. Nhưng tương tự cũng là một vị si dược thành mê luyện dược sư. Cái này đan dược bách giải bên trong ghi chép tri thức. Đối với luyện dược sư hiệp hội chuyển dược là đan mà nói. Vô cùng trọng yếu. Thậm chí bằng vào đan đạo nhập môn lục cùng đan dược bách giải cái này hai quyển sách. Liên đủ để mở một cái vạn thế cơ nghiệp. Mà Tiêu Trường Phong chịu đem những này giao cho hắn. Đủ để chứng minh hắn tín nhiệm. Lúc này Trương Gia Dương đám người mặc dù không nhìn thấy thẻ ngọc màu xanh nội dung. Nhưng nhìn thấy Y Thánh kích động như thế. Hiển nhiên trong đó chô ghi lại, tuyệt không phải phàm vật. Ông hội trưởng, ta tại đông vực bên trong, cũng có lưu truyền thừa, tại bên trong âm dương học cùng. Có dược đế Triệu Tam Thanh cùng Lam Điền Ngọc hai người. Ta nhớ ngươi phái người tiến về Đông Vực, tăng cường song phương câu thông cùng học tập, việc này đôi bên cùng có lợi. Tiêu Trường Phong cho ra táo ngọn. Tự nhiên sẽ có tương ứng yêu cầu. Đan dược truyền bá là một cái lâu dài kế hoạch. Nhưng hắn không có khả năng lưu tại một chỗ tiếp tục luyện đan. Cho nên hắn cố ý lưu lại hạt giống. Âm dương học cung là một cái. Nhưng chỉ bằng âm dương học cung bên trong luyện dược đường. Ứng đối Đông Vực đều có chút phí sức. Hùng chi trung thổ cái này khổng lồ thị trường. Cho nên hắn lại lựa chọn luyện dược sư hiệp hội. Song phương học hỏi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ, đây mới là phát triển đạo lý quyết định. Điểm ấy xin yên tâm, lão phu sẽ để cho Trương trưởng lão tự mình đi một chuyến Đông Vực, câu thông học tập, cộng đồng tiến bộ. Tiêu Trường Phong yêu cầu này. ở trong mắt y thánh chính là một tin tức tốt. Mặc dù luyện dược sư hiệp hội xa so với âm dương học cung khổng lồ, nhưng luận luyện đan thuật, người ta hoàn toàn chính xác thời gian học tập càng dài. Mà lại y thánh cũng muốn nhờ vào đó giao hảo đại võ vương triều. Dạng này liền có thể đem Tiêu Trường Phong càng kiên cố khóa lại trên luyện dược sư hiệp hội. Chuyện thứ hai, thì là liên quan tới luyện đan sư bồi dưỡng. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Trung thổ bên trong, cái khác không việc gì, đan dược truyền bá là quan trọng nhất. Ta sẽ thiết lập luyện đan sư khảo hạch tiêu chuẩn, 1 đến 9 phẩm, đồng thời đan bảng sẽ càng thêm hoàn thiện. Bất quá ta không hy vọng có nhân phẩm bại hoại luyện đan sư tồn tại, cho nên tại lựa chọn thời điểm, thủ trọng nhân phẩm, thứ trọng thiên phú. Cuối cùng, ta hy vọng trước chọn một phân hội, tiến hành nếm thử, lục lọi ra một loại thích hợp bồi dưỡng quy tắc, về sau lại truyền đến toàn bộ hiệp hội, cho nên ta đề cử Võ Lăng thành luyện dược sư phân hội. Tiêu Trường Phong duy nhất một lần mở miệng, đem mình đối với luyện đan sư bồi dưỡng tư tưởng đều nói ra. Trước đó Tiêu Trường Phong chỉ cấp chư vị trưởng lão cùng Thang Bích Hàm đám người giảng bài. Bất quá luyện đan thuật cuối cùng là phải truyền xuống. Cho nên hiện tại chính là một cái không sai thời cơ. Phù phù. Tiêu Trường Phong vừa mới nói xong. Hoàng Đại Sư bắt đầu từ trên ghế ngồi đi ra, quỳ gối Tiêu Trường Phong trước mặt. Đa tạ Tiêu trưởng lão thành toàn, ta nhất định sẽ tự mình giám thị việc này, tuyệt sẽ không có bất kỳ hạng giá áo túi cơm lẫn vào. Luyện đan sư bồi dưỡng A. Hoàng Đại Sư làm sao lại không biết đây là một cái cơ hội trời cho. Võ Lăng thành phân hội xem như thí điểm. Chắc chắn thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Còn nếu là có cái thành tích này, mình ngày sau muốn tấn thăng làm trưởng lão, liền dễ dàng nhiều. Tiêu trưởng lão xin yên tâm, lão phu nhất định sẽ tuân theo ý nguyện của ngươi, đem việc này làm tốt. Ý gì thánh chính áo trang nghiêm, trịnh trọng trả lời. Mà trong lòng của hắn hưng phấn, thì là trước này chưa từng có. Thời gian dài như vậy đầu nhập, rốt cục có hồi báo. Tiêu Trường Phong đồng ý đem luyện đan thuật ngoại truyện, chính là vượt qua thời đại một bước dài. Một bên Thiết Thánh cùng Thiết Như Quân thấy đỏ mắt vô cùng. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có quên bọn hắn. Dù sao Thiết Như Quân cùng Thiết Thánh đối với mình trợ giúp cũng không ít. Chuyện thứ ba, thì là liên quan tới đoán khí sư hiệp hội. Tiêu Trường Phong lấy ra một chút thẻ ngọc màu đen, đem giao cho Thiết Thánh. Đây là luyện khí bách giải, cùng đan dược bách giải cùng loại, trong đó ghi chép đều là một chút luyện khí thuật cùng luyện khí pháp môn. Về phần như thế nào sử dụng, ta không gặp qua hỏi. Luyện khí thuật đối Tiêu Trường Phong mà nói quá lời muốn trình độ khá thấp. Bởi vậy hắn cũng chưa keo kiệt. Mà Thiết Thánh đạt được luyện khí bách giải, đồng dạng hưng phấn vô cùng. Cuối cùng thì là đan dược làm ăn. Tiêu Trường Phong cuối cùng muốn lời nhắn nhủ. Là Tô Khanh Liên cùng yêu yêu. Hắn để luyện dược sư hiệp hội cung cấp đan dược, mà khắp nơi thương hội cùng vạn bảo phòng đấu giá tiến hành bán. Đoán khí sư hiệp hội phái người xuất thủ. Ngăn chặn dược liệu con buôn ác ý nâng lên đan dược giá cả, ác ý hạn chế đan dược lưu thông. Việc này từ Tiêu Trường Phong đề nghị. Ý gì thánh cùng Thiết Thánh đều gật đầu đáp ứng. Cuối cùng tam phương liên thủ. Chính thức quyết định luyện đan truyền bá đại kế. Lộc Linh Thánh Nữ, ngươi lưu lại. Cuối cùng đám người rời đi, Tiêu Trường Phong đem Lộc Linh Thánh Nữ gọi lại. Chương 1129, Nam Cương Chi Hành. Lộc Linh Thánh Nữ có chút hít vào một hơi. Đối với mình lưu lại cũng không có ngoài ý muốn. Lúc này y thánh đám người đã rời đi. Hội trường điện bên trong chỉ còn lại Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ. Lần trước đề nghị của ta, ngươi cân nhắc như thế nào? Tiêu Trường Phong đi đến Lộc Linh Thánh Nữ trước mặt, nhàn nhạt mở miệng. Thật sự là hắn cần Lộc Linh Thánh Nữ làm dẫn đường. Nhưng nếu như Lộc Linh Thánh Nữ không đồng ý, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ bất quá đến lúc đó tìm kiếm một vài chỗ thời điểm sẽ hơi phiền phức chút thôi. Nhìn qua Tiêu Trường Phong cặp kia không hề bận tâm con mắt. Lộc Linh Thánh Nữ đã có quyết định. Ta có thể cho ngươi làm dẫn đường, bất quá ta cũng có một cái yêu cầu. Quyết định này là Lộc Linh Thánh Nữ quá trình nghĩ sâu tính kỹ sau mới làm ra. Mặc dù Miêu Hữu chết để nàng đối Tiêu Trường Phong ôm lấy hận ý. Nhưng người chết không thể phục sinh. Mà lại Tiêu Trường Phong truyền thụ luyện đan thuật. Cũng làm cho nàng lòng mang kính ý. Nói một chút. Tiêu Trường Phong không có lập tức đáp ứng. Lộc Linh Thánh Nữ nhìn thoáng qua Tiêu Trường Phong. Lúc này mới lên tiếng. Miêu Hữu nhưng thật ra là một cái hải tử đáng thương. Hắn từ nhỏ bị phụ mẫu vứt bỏ, ta nhặt được hắn thời điểm, hắn còn chưa đủ một tuổi. Miêu Hữu lại là Lộc Linh Thánh Nữ nhặt được. Như thế có chút vượt quá Tiêu Trường Phong dự kiến. Bất quá hắn không nói gì. Chờ đợi Lộc Linh Thánh Nữ kể ra. Nam Cương chi địa, không giống trung thổ dạng này bình thản, bởi vì sơn mạch khá nhiều, địa thế chập trùng khá lớn, cho nên yêu thú số lượng, xa so với nhân loại muốn bao nhiêu. Bất quá yêu thú tuân theo lấy nhục yếu mạnh ăn cùng vật cảnh thiên trạch pháp tắc, hắn sinh tồn hoàn cảnh càng thêm hung hiểm. Tại ta 6 tuổi năm đó, mẫu thân của ta vốn nhờ vì bảo vệ ta mà chết rồi. Lộc Linh thánh nữ thanh linh thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn, mang theo nhàn nhạt bí ý. Mẫu thân chết đi về sau, ta liền một thân một mình sinh hoạt, trong rừng nguy hiểm trọng trọng, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Về sau ta liền nhặt được Miêu Hữu, hắn là bị phụ mẫu vứt bỏ, cũng chính bởi vì vậy, tính cách của hắn mới có thể càng thêm đề phòng một chút. Vì chiếu cố Miêu Hữu, ta không thể không khiến mình trở nên cường đại. Lộc Linh thánh nữ nói kinh nghiệm của nàng. Trong đó hung hiểm tự nhiên không cần nói cũng biết. Bất quá loại chuyện này, mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, tiếp tục lắng nghe. Lại về sau, ta lại nhặt được một chút yêu thú, có phụ mẫu đều mất, có không nhà để về, cũng có bị thương, rơi xuống tàn tật. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem bọn hắn đưa đến trung thổ đến, có vào hay không luyện dược sư hiệp hội không quan trọng, chỉ cần bọn hắn có thể sống an toàn là được. Lộc Linh thánh nữ rốt cuộc nói ra yêu cầu của nàng. Miêu Hữu đến, là nàng hy vọng bước đầu tiên. Nguyên bản đã hoàn thành. Nhưng bởi vì luyện dược thi đấu sự tình. Miêu Hữu chết thảm. Có bao nhiêu người? Tiêu Trường Phong không hỏi hắn trình độ khó khăn. Từ Nam Cương đến Trung Thổ. Đối với những người khác mà nói, có lẽ 10 phần gian nan. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lại không phải một việc khó. Còn có 7 cái. Lộc Linh thánh nữ nhìn thẳng Tiêu Trường Phong. Đây là nàng lớn nhất tâm nguyện. Nhưng một đám thực lực nhỏ yếu, lại có tàn tật tiểu yêu thú. Muốn rời khỏi tòa kia rừng rậm đều 10 phần gian nan. Chớ nói chi là rời đi Nam Cương. Phải biết lúc đầu Tiêu Trường Phong cơi hắc thủy môn vượt biển tới thuyền, cũng là cần giao nộp một chút cực phẩm linh thạch. Mà đây đối với bình thường võ giả mà nói, không khác giá trên trời. Lộc Linh thánh nữ làm sao tới Tiêu Trường Phong không biết. Bất quá hiển nhiên cũng không dễ dàng. Mà nàng trở thành thánh nữ sau, cũng chỉ có thể đem Miêu Hữu tạm thời mang tới. Về phần 7 người khác, nàng thì là có lòng không đủ lực. Cho nên nàng chỉ có thể cầu Tiêu Trường Phong. Có thể. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Nếu có mấy chục hơn 100 người, Tiêu Trường Phong có lẽ sẽ suy tính một chút. Nhưng chỉ là 7 người. Mà lại đều là yêu thú, Tiêu Trường Phong tự nhiên không thèm để ý. Bạch. Tiêu Trường Phong bỗng nhiên từ trên thân lấy ra một vật. Đưa cho Lộc Linh thánh nữ. Đây là ngự thú tông ngự thú túi, có thể thu nạp yêu thú. Ngươi nếu không yên tâm ta, đến lúc đó có thể đem bọn hắn thu nhập trong đó, mang ở trên người. Lúc đầu tại bên trong Càn Lăng bí cảnh, Tiêu Trường Phong chém giết qua 5 tên ngự thú tông đệ tử, đạt được 5 cái ngự thú túi, trong đó một cái dùng để thịnh phong kim quan hắc điêu, mà còn lại 4 cái nguyên bản tại Lâm Tuyết Nhi nơi đó. Bất quá lần này nàng đã còn đưa chính mình, bởi vì cân nhắc đến ngự thú tông nguyên nhân, Tiêu Trường Phong thu xuống tới, lúc này lại là vừa vặn cần dùng đến ngự thú túi. Nhìn qua trước mặt cái này tinh mỹ cái túi, Lộc Linh thánh nữ trong đôi mắt đẹp lóe ánh sáng. Đối với ngự thú túi, nàng tự nhiên nghe nói qua. Đã từng nàng còn dự định hướng ngự thú tông mua sắm một cái. Nhưng mà ngự thú tông đem vật này coi là bí mật bất truyền. Cự tuyệt Lộc Linh thánh nữ mua sắm yêu cầu. Đối với Tiêu Trường Phong trên thân tại sao có thể có ngự thú túi, Lộc Linh thánh nữ không có hỏi tới. Nhưng cái này một cái ngự thú túi, hoàn toàn chính xác có thể giải quyết vấn đề của nàng. Mang theo 7 cái yêu thú sợ rằng sẽ bị người để mắt tới. Nhưng mang theo một cái ngự thú túi. Dù là tự mình một người, Lộc Linh thánh nữ cũng có lòng tin trở lại trung thổ. Cái này ngự thú túi ta nhận, lần này đi Nam Cương, ta sẽ cho ngươi làm dẫn đường. Lộc Linh thánh nữ tiếp nhận ngự thú túi. Kiểm tra một chút về sau, mới đáp lại Tiêu Trường Phong. Tốt, vậy ngươi có thể chuẩn bị một chút, 7 ngày sau, chúng ta liền xuất phát. Giải quyết dẫn đường vấn đề. Tiêu Trường Phong cũng là tâm tình thật tốt. Còn hắn thì quyết định 7 ngày sau tái xuất phát. Bởi vì hắn bên trong nhẫn chữ vật đan dược đã không đủ. Cho nên hắn cần phải mượn luyện dược sư hiệp hội lực lượng, chuẩn bị thêm một chút đan dược. Đúng rồi. Tiêu Trường Phong chợt nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Hắn đưa tay một vòng. Lập tức một trương da dê địa đồ xuất hiện trong tay. Chính là ghi lại Lãnh Diễm Thần Hỏa địa đồ. Nơi đây ở vào Nam Cương, ghi lại một loại hỏa diễm, là ta mục tiêu của chuyến này, ngươi biết ở nơi nào sao? Lộc Linh Thánh Nữ Đại Mi cau lại. Nàng tiếp nhận da dê địa đồ, xem xét tỉ mỉ. Chương này da dê địa đồ cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là không trọn vẹn. Đồng thời phía trên có thật nhiều địa phương đều mơ hồ không rõ. Lại thêm tấm bản đồ này xuất từ thượng cổ thời đại. Rất nhiều địa danh cùng hiện tại cũng có khác biệt. Bởi vậy cho dù là Lộc Linh Thánh Nữ cũng đưa mắt nhìn thật lâu. Tấm bản đồ này bên trên địa phương, hẳn là tại Thập Vạn Đại Sơn, bất quá cụ thể ở nơi nào, tạm thời nhìn không ra, bất quá đến lúc đó ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Ta tại bên trong Thập Vạn Đại Sơn có một ít tin tức linh thông hảo hữu. Lộc Linh Thánh Nữ cuối cùng cấp ra kết luận. Cái này đã để Tiêu Trường Phong hài lòng. Thiên Cơ Thánh Nhân từng nói cho hắn biết trên bản đồ địa phương là Thập Vạn Đại Sơn. Trước đó hắn cũng không nói cho Lộc Linh Thánh Nữ. Mà nàng đã có thể đoán được, nói rõ nàng đích xác hiểu rõ một chút. Về phần cụ thể chỗ, chỉ có thể đến lúc đó lại tìm kiếm. Thu hồi địa đồ, phất tay để Lộc Linh Thánh Nữ rời đi. Sau đó 7 ngày, Tiêu Trường Phong hướng ý thánh muốn đại lượng linh dược. Sau đó bắt đầu luyện đan. Đương nhiên, hắn cũng đáp ứng ý thánh, cho phép người khác quan sát học tập. 7 ngày sau đó, Tiêu Trường Phong bên trong nhẫn chữ vật đã bổ túc đan dược. Tại cùng ý thánh đám người cáo biệt sau, Tiêu Trường Phong mang theo Lộc Linh Thánh Nữ rời đi ý thánh thành. Hướng về Nam Cương xuất phát. Giờ khắc này, Trung Thổ chi hành kết thúc, Nam Cương chi hành sắp đến. Chương 1130, Đoạn Long Sơn Mạch. Từ Y Thánh Thành đi hướng Nam Cương, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Tiêu Trường Phong mang theo Lộc Linh Thánh Nữ, ban ngày đi đường, ban đêm tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi. Bầu trời xanh thẳm phía trên, Tiêu Trường Phong người mặc ngọc thêu viền vàng bảo, đứng chắp tay, tóc đen tung bay. Mặc dù dung mạo có chút bình thường, nhưng lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Mà tại hắn bên cạnh, Lộc Linh Thánh Nữ thì là bộ dáng đại biến. Nàng cái kia khuynh thế mỹ mạo hóa thành bình thường chi tư. Trên thân tự nhiên mà không linh khí chất, cũng là hóa thành bình thường. Mặc dù còn bảo lưu lấy 3 phần mỹ lệ, nhưng lại so trước đó kém hơn rất nhiều. Đây là Tiêu Trường Phong công lao. Hắn cố ý luyện chế ra một viên ngụy trang đan. Đan này công hiệu cùng mỹ nhan đan vừa vặn tương phản. Có thể làm cho người biến dạng. Bất quá có thời gian hạn định tính, một viên ngụy trang đan chỉ có thể duy trì 1 tháng thời gian. Lúc đầu hát thủy môn sự tình. Để Tiêu Trường Phong minh bạch mỹ nhân như họa thủy đạo lý. Mặc dù hắn không sợ, nhưng lại có chút phiền phức, cho nên hắn mới cố ý luyện chế ngụy trang đan. Hiệu quả rất tốt. Một đường đi tới, cũng không gặp được phiền phức gì. Lộc Linh, Trung Thổ cùng Nam Cương ở giữa, có cái gì cách trở? Tiêu Trường Phong mở miệng hỏi thăm. Sớm tại đến Trung Thổ thời điểm, Tiêu Trường Phong chính là biết, Nam Vực ở giữa, có đặc thù địa thế cách trở. Trong đó Đông Vực đến Trung Thổ, chính là bên trong toàn biển. Mà Nam Cương cùng Trung Thổ ở giữa, đồng dạng có một đạo đặc thù địa thế cách trở. Bất quá Tiêu Trường Phong trước đó không có suy nghĩ, lúc này mới bắt đầu hỏi thăm Lộc Linh Thánh Nữ. Ở Trung Thổ cùng Nam Cương ở giữa, có nhất tòa kéo dài mà cao lớn sơn mạch, tên là Đoạn Long Sơn Mạch. Lộc Linh Thánh Nữ không có quên mình dẫn đường thân phận. Lúc này mở miệng là Tiêu Trường Phong giải thích. Đông Vực cùng Trung Thổ ở giữa cách chính là hải. Mà Nam Cương cùng Trung Thổ ở giữa, cách thì là sơn. Bất quá chỉ là một tòa sơn mạch. Đối với những cái kia có thể bay võ giả mà nói, hẳn là cũng không có gì khó khăn. Trừ phi tòa này Đoạn Long Sơn Mạch, có cùng bên trong toàn biển thủy đồng dạng chỗ đặc thù. Đoạn Long Sơn Mạch kéo dài mấy vạn dặm, tương tự một đầu chân long. Nghe đồn có chân long vẫn lạc ở đây, hắn thân long cùng xương rồng hóa thành núi đá, cho nên được xưng là Đoạn Long Sơn Mạch, nhưng việc này chỉ là một cái tin đồn, không chỗ khảo cứu. Nhưng Đoạn Long Sơn Mạch bên trong lại có một cỗ cực kỳ cường hàn oan khí, bất kỳ cái gì bước vào người đều sẽ bị hoán khí ăn mòn. Nhẹ thì hôn mê, nặng thì mất đi linh trí, hóa thành cái xác không hồn. Quả nhiên, theo Lộc Linh Thánh Nữ giới thiệu, Tiêu Trường Phong cũng minh bạch đoạn này Long Sơn Mạch chỗ đặc thù. Bất quá cái này hoán khí cũng không phải đặc biệt mãnh liệt, đế võ cảnh trở lên thực lực, liền có thể ngạnh kháng mà qua. Cũng có một chút tinh thần lực cường đại người, cũng có thể ngăn cản được hoán khí. Lộc Linh Thánh Nữ mở miệng lần nữa, lại là đưa tới Tiêu Trường Phong suy nghĩ sâu xa. Bên trong toàn biển thủy không có sức nổi, nhưng đế võ cảnh phía trên nhưng vượt qua, bây giờ đoạn này Long Sơn Mạch cũng là như thế, chẳng lẽ ở trong đó có chỗ liên quan. Tiêu Trường Phong sờ lên cái cằm, lại là không chiếm được đáp án. Dù sao Nam Vực ở giữa, tổng cộng có 4 cái địa thế cách trở. Mà trước mắt hắn chỉ tiếp sờ qua bên trong toàn biển cùng đoạn Long Sơn Mạch. Cái khác 2 cái địa phương chưa từng đi, cũng liền không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Đã đoạn Long Sơn Mạch có oán khí tồn tại, như vậy ngươi khi đó là như thế nào đến Trung Thổ tới? Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng hỏi thăm. Lộc Linh Thánh Nữ bây giờ là hoàng võ cảnh nhất trọng cảnh giới. Coi như nàng vừa tới Trung Thổ lúc cũng là cảnh giới này. Như vậy cũng vô pháp xuyên qua đoạn Long Sơn Mạch. So sánh có những biện pháp khác. Treo đeo lội suối đi vào Trung Thổ là một cái cực kỳ bạo lợi sinh ý. Liền như là bên trong toàn biển bên kia có thật nhiều vượt biển tới thuyền. Đoạn Long Sơn Mạch chỗ cũng có loại tồn tại này. Sẽ có tinh thần lực cường đại võ giả, bọn hắn sẽ dẫn đội xuyên qua đoạn Long Sơn Mạch, mặc dù cũng có thất bại suất, nhưng xác suất thành công đạt tới 8 thành. Lộc Linh Thánh Nữ nói, để Tiêu Trường Phong cũng là minh bạch, hiển nhiên là như là Hắc Thủy Môn đồng dạng tồn tại, có lợi ích sự tình liền có người làm. Dù sao tu luyện là một cái cực kỳ háo tiền sự tình, Vô luận là linh dược, võ kỹ, công pháp còn là vũ khí. Trừ phi lai lịch thông thiên, nếu không đều cần mình đi thu hoạch được. Mà như đoạn Long Sơn mạch loại thông đạo này cứ điểm. Tự nhiên là phá lệ kiếm tiền. Cho nên vô luận là bên trong toàn biển còn là đoạn Long Sơn mạch. Đều sẽ giống như Hắc Thủy Môn đồng dạng thế lực tồn tại. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đoạn Long Sơn mạch chỗ, tựa như là tại Thiên Huyễn Tông nội cảnh. Tiêu Trường Phong đống nhiên nghĩ tới. Thiên Huyễn Tông ở vào trung thổ phía Nam. Nếu là từ Nam Cương tới, đầu tiên muốn đi vào, chính là Thiên Huyễn Tông nội cảnh. Ừm, đúng vậy, Thiên Huyễn Tông lấy huyễn thuật lấy sừng, nghe đồn Thiên Huyễn Tông tiền thân, chính là chuyên môn làm cái này buôn bán. Lộc Linh Thánh Nữ nhẹ gật đầu. Thậm chí Thiên Huyễn Tông huyễn thuật, có một nửa nguyên nhân đều tại cái này đoạn Long Sơn mạch bên trên. Nghe nói Thiên Huyễn Tông bên trong mạnh nhất thiên giai công pháp Thận Long Huyễn Tượng Quyết bắt đầu từ đoạn Long Sơn mạch bên trong đạt được. Loại này không thuộc về bí mật, mà là một chút dân gian truyền thuyết. Lộc Linh Thánh Nữ tự nhiên cũng không tin, bất quá có thể làm cố sự nghe một chút. Có chút ý tứ. Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi vểnh. Nếu như cái này đoạn Long Sơn mạch cùng Thiên Huyễn Tông nghe đồn đều là thật. Như vậy chỉ sợ vẫn lạc ở đây chân long. Là trong long tộc có chút hiếm thấy Thận Long. Bất quá cụ thể như thế nào, còn phải chờ Tiêu Trường Phong tự mình đi một chuyến, mới có thể phân biệt ra được. Ta từ Nam Cương đi vào Trung Thổ, thông qua là một cái gọi tẩu giao cửa tam lưu thế lực, cùng loại này thế lực tại cái kia còn có không ít. Bất quá tẩu giao cửa giá cả tương đối công đạo một chút, chỉ cần một chút cực phẩm linh thạch, thế lực khác cơ bản đều tại một chút trở lên. Lần trước Miêu Hữu đến đây, ta cũng là để hắn thông qua tẩu giao cửa thông đạo. Lộc Linh Thánh Nữ tưởng tận đích đạo ra những tin tức này. Chuyện này đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì tin tức trọng yếu. Về phần tẩu giao cửa, chỉ là bởi vì nàng tiếp xúc qua hai lần. Quen thuộc nhất. Cho nên để cử cho Tiêu Trường Phong. Đã như vậy, vậy chúng ta đi nhìn xem tẩu giao cửa, như Hắc Thủy Môn, vậy chúng ta liền tự hành leo núi. Tiêu Trường Phong biết nghe lời phải, không có cự tuyệt. Chỉ là một cái tam lưu thế lực. Đều không cần tiểu cửu xuất thủ. Mình liền có thể đối phó. Bất quá xem ở Thiên Huyễn Tông trên mặt mũi. Hắn tận lực không đi gây phiền toái. Dù sao hắn cùng Ngọc Diện lão tổ từng có gặp nhau. Tô Khanh Liên cũng tại bên trong Thiên Huyễn Tông học qua nửa năm. Tóm lại có một chút duyên phận. Đoạn Long Sơn Mạch, nếu quả như thật có Thận Long tàn hồn, ngược lại là có thể nhìn xem có thể hay không sưu tập. Loại này Long Hồn đối với tiểu cửu mà nói, rất có ích lợi. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Chỉ cần có còn sót lại Long Hồn, hắn liền có thể luyện chế ra Long Hồn đan. Đối với cửu đầu xà mà nói, có thể trợ lên trưởng thành. Lần này đi Nam Cương, mặc dù Tiêu Trường Phong có không ít thủ đoạn bảo mệnh, nhưng cửu đầu xà nếu là thực lực tăng cường, đối Tiêu Trường Phong mà nói, tự nhiên cũng là càng thêm thuận tiện. Nơi này khoảng cách tẩu giao cửa chỗ Long Thành, đại khái cần một tháng lộ trình. Lộc Linh Thánh Nữ cân nhắc một chút khoảng cách cùng tốc độ, sau đó cho ra một thứ đại khái thời gian. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Sau đó cùng Lộc Linh Thánh Nữ tiếp tục đi đường. Mà lúc này đã là cuối tháng 5. Vài ngày sau, mùng 6 tháng 6, một thời kỳ mới Tiềm Long bảng tuyên bố. Tiêu Trường Phong xếp hạng, đạt được cải biến cực lớn. Trước 1131, Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Mùng 6 tháng 6, tinh không vạn lý. Một vệt kim quang, tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới trên không hiện hiện. Đây là thiên cơ thánh nhân thi triển một môn thượng phẩm đạo thuật. Tên là Kính Hoa Thủy Nguyệt. Uy lực, nhưng tính thực dụng lại là cực mạnh. Chiếu rọi tại ngày. Rộng mà bao cho. Mà phần lớn người sớm có đoán trước. Lúc này kim quang hiện hiện. Vô số ánh mắt cùng nhau nhìn về phía bầu trời. Lần này Tiềm Long bảng, dù sao có cực lớn dung chuyển, dù sao Âu Dương thần tử vẫn lạc. Có người suy đoán. Bất quá càng nhiều người thì là đem cẩn thận quan sát. Đặc biệt là trung thổ người. Không nhìn thẳng cái khác, tìm kiếm lấy Tiêu Trường Phong danh tự. Nguyên bản Tiêu Trường Phong chỗ thứ 66 danh. Đã thay đổi một cái tên khác. Rất nhanh. Đám người chính là thấy được Tiêu Trường Phong danh tự. Bất quá cái khác danh tự đều là kim sắc. Tiêu Trường Phong danh tự lại là tử kim sắc. Mà loại này tử kim sắc. Ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài. Còn có 9 người. Đan Vương vậy mà xâm nhập 10 vị trí đầu. Toàn bộ trung thổ trong nháy mắt sôi trào. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong danh tự, ở vào hạng 10. Mà nguyên bản hạng 10, thì là rớt xuống 11 tên. Thiêm Long bảng tiến lên 10 danh tự, toàn bộ đều là tử kim sắc. Đại biểu cho hắn đặc biệt địa vị. Mặc dù không có minh xác đẳng cấp phân chia, nhưng thế nhân thích đem Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng trước 100, xưng là cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu. Trước 10, thì được xưng là nghịch thiên cấp thiên tiêu. Bực này tồn tại, mỗi một cái cũng là có thể xung kích thần cảnh. Mặc dù Bắc Mang Sơn chi chiến sau, đã có người dự liệu được kết quả này, nhưng tận mắt nhìn thấy, hay là làm cho người chấn động không gì sánh nổi. Một cái đông vực tới thổ dân, không có bối cảnh, không có lai lịch, vậy mà bằng vào sức một mình, ngạnh sinh sinh vọt tới Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Đây quả thực là nghịch tập nhân sinh. Trong lúc nhất thời, vô số ở vào trung hạ tầng võ giả, tất cả đều lấy Tiêu Trường Phong làm gương. Y Thị Thánh Thành bên trong, Y Thị Thánh cùng Trương Gia Dương mấy người cũng là thấy được kết quả này. Mặc dù này bảng danh sách là Thiên Cơ Thánh Nhân chỗ bài, nhưng đối với việc này, Thiên Cơ Thánh Nhân luôn luôn nghiêm cẩn. Lần này, Tiêu Trưởng lao chém giết Âu Dương Thần Tử, hắn thực lực cùng Thiên Phú không thể nghi ngờ, tiến vào 10 vị trí đầu cũng là chuyện đương nhiên. Y Thị Thánh tâm tình thật tốt. Tiêu Trưởng Phong danh khí càng lớn, hắn càng cao hứng. Nếu là Tiêu Trường Phong lúc này có thể trở thành Tiềm Long bảng thứ nhất, hắn càng thêm mừng rỡ. Trương trưởng lão. Nhớ tới ở đây, hắn cũng là quay đầu nhìn về Trương Gia Dương. Ngươi chuẩn bị một chút, chọn lựa mấy người, đi hướng Đông Vực, trước tiếp xúc Đại Võ Vương Triều Võ Đế, lại đi Âm Dương học cùng. Tiêu trưởng lão dù sao cũng là Đại Võ cửu hoàng tử, cùng Võ Đế giao hảo, cũng là tại cùng Tiêu trưởng lão giao hảo. Ý gì thánh trịnh trọng mở miệng. Đây là một kiện chuyện quan trọng, dung không được nửa điểm qua loa. Vâng. Ta dự định mang Tảo Khê Sơn cùng Thang Bích Hàm, lại cùng Hồng trưởng lão cùng một chỗ tiến về. Trương Gia Dương sớm đã có dự định. Tảo Khê Sơn cùng Thang Bích Hàm đều là luyện đan thuật đại tân sinh. Mà lại bọn hắn tính cách ôn hòa, đồng thời cùng Tiêu trưởng lão quan hệ không tệ. Lần này đi Đông Vực, hẳn là sẽ không gây phiền toái. Mà Hồng Đạo Nguyên cũng là như thế cân nhắc. Ừm, việc này nên sớm không nên chậm trễ, chuẩn bị thỏa đáng, liền lên đường đi. Ý gì thánh gật đầu đồng ý. Xế chiều hôm đó, Trương Gia Dương chính là mang theo 3 người rời đi Y Thánh Thành, tiến về Đông Vực. Bắc Đường Tông, Đường Nguyệt Minh cùng Phong Lăng Bắc cũng là thấy được mới nhất đồng thời Tiềm Long Bảng. Lập tức sắc mặt tái nhợt, như gặp quỷ mị. Làm sao có thể? 10 vị trí đầu người đã vài chục năm không có biến động, hắn vậy mà xâm nhập 10 vị trí đầu, trở thành nghịch thiên cấp thiên tiêu. Phong Lăng Bắc trừng to mắt, không thể tin được mình nhìn thấy. Phải biết ngay cả Âu Dương Vô Lượng, đều chỉ tại 11 vị. 10 vị trí đầu bên trong. Có 5 người xuất từ tứ đại thần tộc. 5 người khác cũng đều địa vị phi phàm. Nhưng mà Tiêu Trường Phong, vậy mà xâm nhập trong đó. Đồng thời đem nguyên bản đập vào hạng 10 vị kia thiên tiêu. Đã phải tên thứ 11. Cái này không thua gì một trận to lớn rung chuyển. Người này chi thế, đã không thể cản trở, truyền lệnh xuống. Ngày sau nhìn thấy người này, đường vòng mà đi đi. Đường Nguyệt Minh thở dài. Sau đó ban bố cái này một mạng lệnh. Như thế sỉ nhục mệnh lệnh, để Phong Lăng Bắc nước mắt tuôn đầy mặt. Nhưng hắn biết rõ, đây đã là sau cùng biện pháp. Cùng Bắc Đường Tông bi ai khác biệt. Tinh đấu thánh địa lúc này lại là hưng phấn vô cùng. Nhược Vũ rốt cục xâm nhập top 100, xếp hạng 97, mà Đan Hoàng càng là ghê gớm, tự nhiên xâm nhập 10 vị trí đầu. Lúc đầu tiếp dẫn qua Tiêu Trường Phong Lâm Chính Dương. Lúc này hồng quang đầy mặt, mừng rỡ vô cùng. Lâm Nhược Vũ tiến bộ, đại biểu cho tinh đấu thánh địa tương lai. Mà Tiêu Trường Phong xếp hạng, đồng dạng cùng tinh đấu thánh địa có to lớn liên quan. Dù sao hiện tại Tiêu Trường Phong xem như tinh đấu thánh địa sắp là con rể. Tu La thánh địa gần nhất an phận rất nhiều, ngay cả thám tử cũng không có. Đại Ngưng Tố lúc này cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Tinh đấu thánh địa cùng Tu La thánh địa chính là đối thủ một mất một còn. Trước đó chính là bởi vì Tu La thánh địa huyết ma thánh người đột phá, mới khiến cho Lâm Thanh Cương không thể không đáp ứng Âu Dương gia tộc điều kiện. Nhưng bây giờ Âu Dương gia tộc mặc dù tự thân khó đảm bảo, nhưng lại nhiều Tiêu Trường Phong. Bây giờ Tiềm Long bảng tuyên bố, Tiêu Trường Phong xếp hạng xâm nhập 10 vị trí đầu, để Tu La Thánh Địa sợ hãi. Lập tức cần nút. Đôi này tinh đấu Thánh Địa mà nói, tuyệt đối là một kiện đại hỷ sự. Lâm Thanh Cương mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt đồng dạng hiện ra vui mừng. Chỉ có Lâm Nhược Vũ mặt mỉm cười. Mặc dù mừng rỡ, nhưng cũng không quá khích động. Tại trong mắt của nàng, Tiêu Trường Phong chính là không chung chói mắt nhất cái ngôi sao kia. Vô luận như thế nào vinh quang, nàng đều sẽ không kinh ngạc. Trường Phong. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, đuổi theo bước tiến của ngươi. Mặc dù Trường Phong nói qua, sẽ bảo vệ mình. Nhưng Lâm Nhược Vũ cũng không muốn làm Tiêu Trường Phong vướng hữu. Cho nên dù là bây giờ nguy cơ khứ trừ, nàng y nguyên thường xuyên đợi tại bên trong Thái Âm Cung, cố gắng tu luyện. Ngọc Nữ Tông bên trong, Lâm Lang Thánh Nữ ánh mắt phức tạp nhìn lên bầu trời bên trong Tiềm Long Bảng. Mặc dù nàng xếp hạng cũng tiến bộ không ít, nhưng nhìn qua cái kia tử kim sắc danh tự, nàng y nguyên như là đặt mình vào mộng ảo. Đây không phải ghen ghét, cũng không phải hâm mộ, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mờ mịt cảm giác. Lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong, thực sự đi đón Phó Tiểu Uyển thời điểm. Khi đó Tiêu Trường Phong, mặc dù mới lộ đường kiếm, nhưng khoảng cách nàng y nguyên có không ít khoảng cách. Lần thứ hai thì là tại Càn Lăng bí cảnh. Hắn thể hiện ra không kém gì thánh tử thực lực. Lần thứ ba thì là Tiêu Trường Phong chủ động tới đến Ngọc Nữ Tông. Một lần kia nàng mặc dù nhờ vào đó đột phá, đồng thời đạt được Ngọc Nữ truyền thừa. Nhưng nàng cùng Tiêu Trường Phong chênh lệch cũng không lớn. Vậy mà lúc này, nhìn qua cái kia cao ở trước 10 tử kim sắc, nàng biết rõ, mình cùng Tiêu Trường Phong chênh lệch đã 10 phần to lớn. Loại cảm giác này, để nàng có chút nhàn nhạt thất lạc. A, đại ca ca thật là lợi hại, ta về sau cũng phải hướng đại ca ca đồng dạng lợi hại. Bên cạnh Phó Tiểu Uyển thì như cũ tại hoan hỉ nhảy cẫng. Một ngày này, toàn bộ trung thổ vì đó sôi trào. Bất quá tại đông vực bên trong, cũng không ít người vì đó chân kinh, vì đó hưng phấn, cũng theo đó kiêu ngạo. Đặc biệt là ở vào kinh đô võ đế. Trước 1132, lần này, chấm muốn san bằng đại nguyên. Đại võ vương triều, kinh đô. Tòa này trải qua kinh đô chi chiến thành trì, tại phế tích bên trong chúng sinh. Hôm nay đã sớm khôi phục hoàn toàn. Ngoại trừ nguyên bản một chút cách cục cùng kiến trúc bên ngoài. Còn nhiều ra không ít cao lớn kiến trúc. Trong đó mới mẫu đơn phòng đấu giá, tự nhiên là điểm sáng lớn nhất. Nơi này mỗi ngày đều sẽ tổ chức đấu giá hội. Bất quá bình thường đều là cỡ nhỏ đấu giá hội, chỉ có mỗi tháng cuối tháng mới có thể tổ chức một lần quy mô khá lớn đấu giá hội. Mà hàng năm niên kỷ ngọn nguồn sau khi, thì sẽ dựa theo lệ cũ, tổ chức một lần cỡ lớn đấu giá hội. Lấy hấp dẫn toàn bộ đông vực cường giả phú thương đến. Mà ngoại trừ mới mẫu đơn phòng đấu giá bên ngoài, nhất tòa mới tinh, trừng cao 7 tầng, chiếm địa cực rộng khắp nơi trai. Cũng là trở thành kinh đô nhất đại mang tính tiêu chí kiến trúc. Bây giờ khắp nơi thương hội đã trở thành đại võ vương triều đệ nhất thương hội. Như tiền có tài đám người, chỉ có thể bị ép buộc gia nhập trong đó. Bất quá đôi này võ đế mà nói, lại là một chuyện tốt. Dù sao tài phú tập trung, hắn liền có thể làm một chút muốn làm sự tình. Làm Tiềm Long bảng ban bố thời điểm. Võ đế ngay tại trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Trước kia hắn có bó lớn thời gian đến đánh cờ thưởng thức trà. Bây giờ phảng phất muốn đi lúc đầu công việc bù lại đồng dạng. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Hồng Công công tay cầm phất trần. Lúc này vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng võ đế chúc mừng. Tiềm Long bảng cái kia tử kim sắc Tiêu Trường Phong ba chữ, chiếu rọi thiên khung, phá lệ dễ thấy. Mà nguyên bản Đan Vương xưng hảo, cũng đổi thành Đan Hoàng. Trường Phong. Võ đế trong mắt quang mang lấp lóe. Chu. Tiên của tôi đốt nét có kích động, có hưng phấn, có vui mừng, cũng có một tia nhàn nhạt yêu thương. Cái này yêu thương tự nhiên là bởi vì Tiêu Trường Phong mẫu thân mà lên. Hạ Thiền. Ngươi thấy được sao? Con của chúng ta bây giờ là hoàn toàn xứng đáng thiên tiêu. Võ đế bỗng nhiên phá lệ tưởng niệm Hạ Thiền. Lúc này hắn lòng tràn đầy cao hứng, muốn cùng Hạ Thiền chia sẻ. Nhưng lại chỉ có thể đặt ở trong lòng. Mỗi một cái phụ thân đều sẽ mong con hơn người. Nhưng chân chính có thể thành long lại có mấy người. Võ đế đầu tiên là kinh lịch bị giá không thành khôi lỗi. Lại kinh lịch nữ nhân yêu mến bị người cướp đi. Về sau thì là lâu dài ẩn nút. Cuối cùng một chiêu bộc phát. Còn kém chút làm hại mình con độc nhất bỏ mình. Đời này của hắn, kinh lịch cực khổ nhiều lắm. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể đối với hiện tại hết thể phá lệ chân quý. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thành tựu, để hắn vô cùng kiêu ngạo. Có con như thế, vi phụ cầu gì hơn? Cựu điện hạ một người tiến về trung thổ, tất nhiên kinh lịch rất nhiều sự tình, thu rất nhiều cực khổ, bất quá rốt cục khổ tận cam lai. Hồng Công Công trong mắt hiện ra nước mắt, vui đến phát khóc. Mặc dù bởi vì tin tức tắc, bọn hắn cũng không biết rõ trung thổ bên trong phát sinh sự tình. Nhưng ngẫm lại cũng có thể đoán được. Trung thổ chi địa, thiên kiêu như mây, cường giả như mưa. Muốn ở trong đó đột phá trọng trọng khó khăn, đang lâm Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Tất nhiên là có to lớn cực khổ. Lúc này Hồng Công Công trong lòng lại hưng phấn vừa lo tổn thương. Bất quá vô luận như thế nào. Từ lần này Tiềm Long bảng tuyên bố đến xem. Tiêu Trường Phong ở trung thổ không chỉ có không có nguy hiểm. Ngược lại thành tiểu nghịch thiên cấp thiên kiêu. Cái này đủ để cho võ đế cùng Hồng Công Công an tâm. Lạch cạch. Đống nhiên ngự thư phòng cửa phòng bị đẩy ra. Một đạo kiều diễm như lửa thân ảnh cấp tốc xâm nhập. Dư Dung, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không muốn như thế hấp tấp. Võ đế lúc này tâm tình thật tốt. Cũng không có quá nhiều so đo. Mà lúc này tiến đến người. Chính là Tam Công Chúa Tiêu Dư Dung. Cùng một năm dưới trước so sánh. Lúc này Tiêu Dư Dung có biến hóa cực lớn. Nàng nguyên bản 1m7 cái đầu, vậy mà lần nữa cất cao. Đạt đến 1m75, cao gầy vóc dáng, tăng thêm tỷ lệ vàng dáng người. Đã trổ mã thành một vị nữ thần cấp mỹ nữ. Bất quá nàng lúc này một thân nhung trang. lộ ra tư thế hiên ngang, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Sáng loáng ngân sắc chiến giáp, đưa nàng hoàn mỹ dáng người toàn bộ che đậy. Một bộ màu đỏ chốt áo choàng, bay phất phới. Mà trên người nàng cái kia cố gấp liệt như lửa khí tức, càng làm cho người kính sợ. Hồi lâu không thấy, Tiêu Dư Dung thực lực cũng là có cực lớn tiến bộ. Lúc này nàng đã là thiên võ cảnh nhất trọng võ giả. Tam Dương Linh Thể phối hợp Cửu Dương Triều Thánh Kinh, để nàng tu luyện tiến triển cực nhanh. Phu Hoàng, ngươi thấy không, ta cũng leo lên Tiềm Long Bảng. Tiêu Dư Dung hấp tấp mở miệng, không có chút nào thân là một vị công chúa đoan trang và dáng vẻ. Bất quá võ đế cùng Hồng Công Công đã thành thói quen. Lại thêm Tiêu Trường Phong cương triều. Tự nhiên không người dám nói cái gì. Cái gì, ngươi cũng leo lên Tiềm Long Bảng rồi. Nghe được Tiêu Dư Dung, võ đế hơi sững sờ. Lúc trước hắn chỉ lo chú ý Tiêu Trường Phong. Lại là không có chú ý tới điểm này. Lập tức ánh mắt của hắn lần nữa liếc nhìn. Cuối cùng tại thứ 4710 năm danh chỗ thấy được Tiêu Dư Dung danh tự. Đây là Tiêu Dư Dung lần thứ nhất tiến vào Tiềm Long Bảng. Một năm trước đó, nàng vẫn chỉ là địa võ cảnh tứ trọng mà thôi. Bất quá một năm ở giữa, nàng cũng là đột nhiên tăng mạnh. Không sai không sai, so Trường Phong lần thứ nhất tiến vào Tiềm Long Bảng cao hơn không ít. Võ đế thoải mái cười to. Tiêu Trường Phong lần thứ nhất tiến vào Tiềm Long Bảng là tại hơn 4,900 danh. Một ngày nào đó, ta sẽ siêu việt cửu ca ca. Tiêu Dư Dung cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng quật cường. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Trường Phong xếp hạng. Bất quá nàng cũng không kinh ngạc. Bởi vì tại trong mắt của nàng, cửu ca ca tựa như là cao cao tại thượng thần linh. Tiến vào Tiềm Long Bảng 10 vị trí đầu. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao. Phu Hoàng, cửu ca ca ở trung thổ cố gắng như vậy, chúng ta cũng không thể rơi xuống A. Tiêu Dư Dung hôm nay đến đây. Ngoại trừ kể ra mình đăng nhập Tiềm Long Bảng bên ngoài, tự nhiên còn có mục đích khác. Bây giờ 34 tiểu quốc đã toàn bộ hủy diệt, bước kế tiếp liền nên đối phó Đại Nguyên Vương Triều. Phu Hoàng, ta thường thắng quân đã không kịp chờ đợi muốn đạp vào Đại Nguyên Vương Triều thổ địa bên trên. Tiêu Dư Dung cấp tốc mở miệng. Một mắt chiến ý. Nàng bây giờ đã gia nhập trong quân đội. Đồng thời có được một chi vạn người đại quân. Về phần thường thắng quân cái danh hiệu này, tự nhiên là chính nàng lấy. Ý là thường thắng tới quân. Một năm này ở giữa, đại võ đã tinh dưỡng hoàn tất, bắt đầu lộ ra răng nanh. Võ đế dẫn đầu đối 34 tiểu quốc xuất thủ. Mà Tiêu Dư Dung cũng là gia nhập bên trong chiến trường. Dẫn theo nàng thường thắng quân, vậy mà càng đánh càng hăng. Bây giờ đã là một chi hổ lang chi sư. Mà Tiêu Dư Dung một năm này thực lực tiến bộ, cũng cùng này có quan hệ. Bây giờ toàn bộ đông vực. Liên chỉ còn lại đại võ cùng đại nguyên hai quốc gia. Một núi không thể chứa hai hổ. Hùng chi hai vốn là túc địch. Lại thêm kinh đô chi chiến lúc nguyên đế nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bây giờ võ đế rảnh tay, tự nhiên muốn là đối đại nguyên vương triều tiến hành đại quyết chiến. Mà nguyên đế hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Bây giờ tại đại nguyên vương triều bên trong, đã khẩn cấp chiêu mộ thanh niên trai tráng. Sẵn sàng ra trận, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bây giờ nước ta tiền tài, đã có khắp nơi thương hội trường khống, đan dược cũng tại Âm Dương học cung khống chế phía dưới, hơn nữa còn có bạch đế yêu đình có thể mượn nhờ. Là thời điểm cùng đại nguyên khai chiến. Võ đế quay đầu, nhìn qua treo trên tường tấm bản đồ kia. Trong lòng chiến hỏa, cũng là dần dần dâng lên. Tứ hỉ, phát thảo thánh chỉ. Một tháng sau, hướng đại nguyên phát binh, lần này, chấm muốn san bằng đại nguyên. Võ đế tiếng len ken tại trong ngự thư phòng quanh quẩn. Đại võ cùng đại nguyên số mệnh chi chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 1133, cắt tường thánh tử. Thế giới vì đó sôi trào. Đông vực mở ra đại võ cùng đại nguyên quyết chiến. Những này Tiêu Trường Phong cũng không biết. Mặc dù tiến vào Tiềm Long Bảng 10 vị trí đầu, để Lộc Linh Thánh Nữ rung động hồi lâu. Nhưng Tiêu Trường Phong ý nguyên thần sắc bình tĩnh. Loại này hư danh, hắn cũng không thèm để ý. Quá trình một tháng lặn lội đường xa. Hắn cùng Lộc Linh Thánh Nữ rốt cục đi tới Long Thành bên ngoài. Long Thành mặc dù danh tự khí quyển, nhưng chỉ là nhất tòa mô hình nhỏ thành trì. Nhiều nhất tại cỡ nhỏ thành trì bên trong tương đối hàng đầu. Nhưng y nguyên so ra kém cỡ trung thành trì phồn hoa cùng mỹ lệ. Chớ nói chi là cùng Võ Lăng Thành bực này cỡ lớn thành trì so sánh với. Bất quá Long Thành toàn thân từ cự thạch lũy xây. Xa xa nhìn lại, tựa như một đầu tảng đá cự thú. Cùng trung thổ địa phương khác khác biệt. Bên trong tòa Long Thành phong cách tương đối thô kệch, hoặc là nói là dã man. Trong thành võ giả, từng cái đeo kiếm cóng đao, hung quang lập lòe. Liền ngay cả một chút cửa hàng, trong đó cũng đều là hung thần ác sát hạng người. Nơi này khoảng cách đoạn Long Sơn mạch khá gần, bởi vậy ngư long hỗn tạp, có người là từ Nam Cương tới, cũng có là muốn đi Nam Cương. Lộc Linh Thánh Nữ hiển nhiên đối với nơi này có chút quen thuộc. lúc này mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Tẩu giao môn thực lực như thế nào? Tiêu Trường Phong không có để ý những người đi đường này giáp đất bính, mà là trực tiếp hỏi tẩu giao môn tình huống. Tẩu giao môn mặc dù là tam lưu thế lực, nhưng bởi vì làm cái này leo núi sinh ý, cho nên hắn thực lực cũng không thể khinh thường. Nó cửa chủ xưng hào là Giao Đế, là một vị đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Nghe nói từng là Thiên Huyễn Tông đệ tử, bởi vì thiên phú có hạn, lại thêm phải thừa kế gia nghiệp, cho nên mới trở lại Long Thành. Lộc Linh Thánh Nữ biết gì nói nấy. Hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Tẩu giao môn bên trong còn có 3 vị trưởng lão, trong đó đại trưởng lão là đế võ cảnh nhị trọng thực lực, còn lại 2 người thì là hoàng võ cảnh. Trừ cái đó ra, tẩu giao môn tổng cộng có đệ tử 300 người. Tại Lộc Linh Thánh Nữ kể ra thời điểm, Tiêu Trường Phong đã thấy tẩu giao môn chỗ. Chỉ gặp trong thành chỗ. Có nhất tòa tảng đá kiến tạo cự phòng. Cự phòng tổng cộng có tầng 3, nhưng lại chiếm địa cực rộng. Tại cửa lớn trước đó, có một đầu dài 10 mét, lấy đá hoa cương thạch điêu mài mà thành giao long thạch giống. Tượng đá này sinh động như thật, ngửa mặt lên trời gào thét. Nơi này chính là tẩu giao môn chỗ. Lúc này ở nơi này, đã hội tụ không ít người. Có thanh sam đeo kiếm thanh niên võ giả, cũng có hoa nhánh phấp phới nữ tính võ giả. Càng có một ít mặc váy da thảo áo đen nhánh nam nữ. Bất quá những người này từng cái khí tức đều không tầm thường. Yếu nhất đều là thiên võ cảnh. Dù sao không có điểm thực lực. Chỉ sợ ngay cả đoạn Long Sơn Mạch đều không độ được, chớ nói chi là đi hướng Nam Cương. Những người này đều là tại bực này tẩu giao môn leo núi lội ngũ. Lộc Linh Thánh Nữ tự giác mở miệng giới thiệu. Tẩu giao môn bên trong chỉ có 3 vị trưởng lão có tư cách dẫn đội, Giao Đế thì là tọa trấn thành này. Bất quá mỗi lần dẫn đội, đều có danh ngạch hạn chế, nhất định phải đầy 100 người mới sẽ xuất phát. Dù sao trèo lên một lần sơn giá quá lớn, nếu như không có đầy đủ lợi ích, tẩu giao môn cũng không muốn làm cái này thâm hụt tiền sinh ý. Đoạn Long Sơn Mạch bên trong có cực mạnh oán khí. Chỉ có đế võ cảnh hoặc là tinh thần lực cường đại võ giả mới có thể vượt qua. Mà muốn dẫn hắn người cùng một chỗ leo núi, nhất định phải cần đặc thù bảo vật cùng phương pháp. Tẩu giao môn 3 vị trưởng lão mặc dù đều am hiểu huyễn thuật, tinh thần lực cường đại, nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Dù sao một lần thất bại, chính là thân tử đạo tiêu. Vậy trước tiên chờ chút. Lúc này tẩu giao môn trước không đủ 100 người, mà lại cũng không tẩu giao môn đệ tử hoặc là trưởng lao ra mặt. Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý chờ thêm một chút. Soạn. Một lát sau, đồng nhiên người phía trước bầy truyền đến một trận tiếng ồ lên. Thế nào? Lộc Linh Thánh Nữ đại mi cau lại, ngẩng đầu nhìn lại. Mà Tiêu Trường Phong thì là trực tiếp thần thức tuôn ra. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là phát hiện nguyên nhân. Chỉ gặp từ tẩu giao môn bên trong. Đi ra một đám người tới. Trong đó cầm đầu là một tên làn da ngăm đen, cao lớn uy manh lao giả. Lao giả râu ngắn tóc ngắn, một mặt chặt chẽ chi khí. Mà trên người hắn, thì là mặc một bộ màu đen quần áo luyện công. Chỗ ngực thêu lên một đầu dương nanh múa vuốt giao long. Lao giả khí tức bàng bạc, giống như một chút nguy nga tảng đá lớn. Càng có một cỗ hung hãn chi khí đập vào mặt. Bất quá hắn con mắt cũng là phá lệ sáng tỏ. Như là hai cái bóng đèn. Hiển nhiên tinh thần lực cũng là cực kỳ cường hãn. Đế võ cảnh cửu trọng. Giao Đế. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn từ lão giả này trên thân cảm ứng được hắn thực lực cảnh giới. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Giao Đế vậy mà lại tự mình ra mặt. Mà bên cạnh hắn, còn đi theo 3 vị bộ dáng không đồng nhất lão giả. Một vị đế võ cảnh nhị trọng, một vị hoàng võ cảnh cửu trọng, một vị hoàng võ cảnh bát trọng. Hiển nhiên chính là tẩu giao môn 3 vị trưởng lão. Bất quá ngoại trừ 4 người bọn họ, còn có một thanh niên. Thanh niên mặc dù chỉ có hoàng võ cảnh tam trọng thực lực, nhưng Giao Đế lại là rơi hắn nửa bước, hiển nhiên lấy hắn vi tôn. Thanh niên ước chừng 23-24 tuổi. Người mặc một bộ vân văn trường bào, ngực thêu lên một cái cổ thể huyễn chữ. Đây là Thiên Huyễn Tông phục sức. Chẳng lẽ người thanh niên này là Thiên Huyễn Tông đệ tử? Cắt tường thánh tử. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Một bên Lộc Linh Thánh Nữ hô nhỏ một tiếng. Hiển nhiên là nhận ra người thanh niên này thân phận. Thiên Huyễn Tông thánh tử. Tiêu Trường Phong cũng là lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc. Đối với vị này cắt tường thánh tử, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Bất quá một mực chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải. Cắt tường thánh tử trời sinh tinh thần lực cường đại, có thể huyễn hóa thần ma quỷ quái. Nghe nói hắn tu luyện Thiên Huyễn Tông Thận Long Huyễn Tượng Quyết tốc độ cực nhanh, mặc dù cảnh giới chỉ có hoàng võ cảnh tam trọng, nhưng chính là hoàng võ cảnh ngũ lục trọng võ giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Lộc Linh Thánh Nữ đối cắt tường thánh tử hiểu rõ so Tiêu Trường Phong càng nhiều. Bất quá nàng trong mắt nghi hoặc thật sâu. Bất quá cắt tường thánh tử tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn cũng muốn đi đoạn Long Sơn Mạch? Bất quá lấy thân phận của hắn, đủ để cho Thiên Huyễn Tông một vị nào đó trưởng lão cùng đi, tại sao lại một mình ở đây? Lộc Linh Thánh Nữ trong lòng không hiểu. Bất luận một vị nào thánh tử hoặc là thánh nữ, đều là cực kỳ trọng yếu nhân vật. Mà lại Cát Tường thánh tử thực lực mạnh hơn nàng. Theo lý thuyết không nên xuất hiện tại tòa này nho nhỏ bên trong tòa Long Thành. Mà lại Cát Tường thánh tử bên người cũng không có đại năng cảnh cường giả tồn tại. Có lẽ ngươi đoán đúng. Tiêu Trường Phong tựa hồ phát hiện cái gì, khóe miệng hơi vểnh. Nhiều hứng thú nhìn qua vị này Cát Tường thánh tử. Bất quá Tiêu Trường Phong khí tức nội liễm, Lộc Linh thánh nữ lại bởi vì ngụy trang đan mà trở nên bình thường. Bởi vậy Cát Tường thánh tử cũng không chú ý đến bọn hắn. Mà lúc này, Cát Tường thánh tử thì là chủ động mở miệng. "Chư vị, ta muốn đi Đoạn Long Sơn mạch tìm kiếm một chỗ hang động, cần hoàng võ cảnh trở lên người, càng nhiều càng tốt, ta nhưng trước giao 10 khối cực phẩm linh thạch làm tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, lại cho 10 khối." Cát Tường thánh tử thanh âm rõ ràng mà vang dội. Trong nháy mắt liền để cho đám người biết rõ hắn ý đồ đến. 20 khối cực phẩm linh thạch, tuyệt không phải một bút tiểu tiền. Không ít người đều tâm động. Về phần nguy hiểm, câu phú quý trong nguy hiểm thôi. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là cười. Xem ra Thận Long tàn hồn, có chỗ dựa rồi. Chương 1134, đường nghe bắt quái. Làm Tiêu Trường Phong lần đầu tiên nhìn thấy Cát Tường thánh tử thời điểm. Chính là nhìn ra hắn tính đặc thù. Ma niệm linh thể, loại này thuần tinh thần loại linh thể, ngược lại là tương đối hiếm thấy, đáng tiếc chỉ là linh thể. Nếu là tâm ma thần thể, nhưng diễn hóa tâm ma, có được diệt thần phá vỡ hồn chi năng. Tiêu Trường Phong nhìn qua Cát Tường thánh tử, tâm thần quanh quẩn. Vị này Cát Tường thánh tử, có được linh thể. Mà lại là ma niệm linh thể, loại này linh thể nhưng thật ra là tâm ma phiên bản đơn giản hóa. Cái gọi là tâm ma, là người người trong lòng sinh sôi mà ra. Ngày bình thường bị áp chế, nhưng lại lúc nào cũng có thể phản công tồn tại. Tu tiên giả tại lúc độ kiếp, liền có một đạo chuyên môn tâm kiếp. Nói chính là tâm ma làm loạn. Mà Cát Tường thánh tử có thể tu luyện Thận Long Huyễn Tượng Quyết tốc độ viễn siêu thường nhân. Chính là bởi vì hắn cái này ma niệm linh thể. Mà hắn tinh thần lực mạnh. Cũng là cực kỳ cường hãn. Mặc dù không có cô động thành thần biết. Nhưng cũng chỉ là hắn không hiểu thần thức cô động chi pháp. Nếu không lấy hắn cường độ tinh thần lực, vài phút liền có thể so sánh lúc đầu Quảng Lăng thánh nữ. Mà Cát Tường thánh tử lúc này muốn đi vào Đoạn Long Sơn Mạch. Sẽ liên lạc lại Đoạn Long Sơn Mạch cùng Thiên Huyễn Tông một chút nghe đồn. Tiêu Trường Phong tự nhiên đoán được một chút. Bất quá những này chỉ là suy đoán. Phải chăng làm thật, còn phải đợi nghiệm chứng. Đã gặp, vậy liền đi xem một chút. Tiêu Trường Phong làm ra quyết định. Ngược lại tiến về Nam Cương. Nhất định phải xuyên qua Đoạn Long Sơn Mạch. Đã như vậy, cùng Cát Tường thánh tử cùng một chỗ tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Nếu là thật sự gặp Thận Long tàn hồn, cũng coi là nhất đại thu hoạch. Thế là Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ cũng đi báo danh tham gia. Ở đây võ giả mặc dù không ít, nhưng hoàng võ cảnh cường giả cũng không phải là bên đường rau cải trắng. Mà lại có người tham luyến 20 khối cực phẩm linh thạch. Cũng có người e ngại không biết hung hiểm tính. Cho nên đến cuối cùng, tăng thêm Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ, cũng chỉ có 9 người tham gia. Đa tạ chư vị, đây là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, còn lại cực phẩm linh thạch, ổn thỏa hai tay dâng lên. Có thể chiêu mộ đến 9 người. Cát Tường thánh tử đã hết sức hài lòng. Lập tức hắn lấy ra 90 khối cực phẩm linh thạch, phân phát cho Tiêu Trường Phong đám người. Tiêu Trường Phong cũng không có cự tuyệt. Mà Cát Tường thánh tử hiển nhiên cũng chưa từng nhận ra hắn cùng Lộc Linh thánh nữ. Việc này khẩn cấp, chư vị mời theo ta xuất phát. Cát Tường thánh tử cấp tốc mở miệng. Đám người cầm linh thạch, tự nhiên cũng biết muốn xuất lực. Bởi vậy không có lời oán giận. Bất quá để Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc chính là Giao Đế cùng Tẩu Giao Môn ba vị trưởng lão. Vậy mà toàn bộ đi theo. Kể từ đó, một đoàn người liền gia tăng đến 13 người. Rời đi Long Thành. Đám người chính là hướng về Đoạn Long Sơn Mạch mà đi. Quách trưởng lão còn tại trong huyệt động, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Cát Tường thánh tử nhíu mày. Chợt đôi Giao Đế phân phó. Mà trong miệng hắn Quách trưởng lão, hiển nhiên là Thiên Huyễn Tông bên trong một vị nào đó trưởng lão. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra. Thông qua những này dấu vết để lại. Trong lòng cũng là suy tính ra đại khái. Cát Tường thánh tử hẳn là đạt được tin tức gì, hay là tại bên trong Đoạn Long Sơn Mạch du lịch thời điểm. Gặp một cái đặc thù hang động. Trong huyệt động có hắn khát vọng bảo vật. Bất quá cái huyệt động này cũng không dễ dàng như vậy tốt tiến. Có lẽ có nguy hiểm, có lẽ cần đầy đủ lực lượng. Cho nên vị kia Quách trưởng lão lưu tại trong huyệt động. Mà Cát Tường thánh tử thì là đi vào khoảng cách gần nhất Long Thành. Tìm tới Tẩu Gia Môn, đồng thời chiêu mộ một đám hoàng võ cảnh võ giả. Nghe đồn Thiên Huyễn Tông Thận Long Huyễn Tượng Quyết chính là tại bên trong Đoạn Long Sơn Mạch đạt được. Có lẽ cái này thần bí trong huyệt động đều có chỗ bất phàm bảo vật. Chúc mừng thánh tử, lần này nếu là đạt được món kia bảo vật, tất nhiên cố gắng tiến lên một bước, đến lúc đó chính là cùng đan hoàng so sánh, đều không thua bao nhiêu. Lúc này Giao Đế cùng Cát Tường thánh tử ở vào đội ngũ phía trước nhất, mà Giao Đế thì là tại cẩn thận ba kết Cát Tường thánh tử. Giao Đế mặc dù là tẩu giao môn môn chủ, càng là đế võ cảnh cửu trọng cường giả, nhưng ở Thiên Huyễn Tông quái vật khổng lồ này trước mặt, cũng đã nhỏ bé vô cùng. Cát Tường thánh tử thân phận tôn quý, bình thường khó mà nhìn thấy một mặt. Lần này là bởi vì sự tình khẩn cấp, lại thêm Long Thành khoảng cách gần nhất, cho nên mới để Giao Đế nhặt được cái tiện nghi. Để tỏ lòng chân thành, hắn cố ý đem tam đại trưởng lão đều cùng một chỗ mang đến. Cùng bên trong tòa Long Thành khả năng tổn thất so sánh, cùng Cát Tường thánh tử giao hảo, tuyệt đối là quan trọng nhất. Cho nên thừa dịp cái này cơ hội khó được, hắn cũng là tranh thủ thời gian mịn mợ. Nói không chừng mình còn có đột phá đại năng cảnh cơ hội. Dầu gì cũng có thể dựng vào Cát Tường thánh tử. Tương lai tất nhiên rất nhiều chỗ tốt. Đan Hoàng, Giao Đế ngươi quá để mắt ta. Nghe được Giao Đế, Cát Tường thánh tử lại là lộ ra một vòng nhàn nhạt cười khổ. Bắc Mang Sơn chi chiến, Đan Hoàng chạm Âu Dương thần tử mà xâm nhập tiềm long bảng 10 vị trí đầu, mà ta trên tiềm long bảng, vẹn vẹn đập vào 21 thôi. Dù là lần này đạt được món kia bảo vật, nhiều nhất xâm nhập trước 20, muốn cùng Đan Hoàng so sánh, thực sự chênh lệch quá xa. Cát Tường thánh tử tựa hồ đối với Tiêu Trường Phong cũng không ghen ghét hoặc là khâm phục. Cái này khiến lấy thần thức dò xét Tiêu Trường Phong có chút ngoài ý muốn. Dù sao hắn tiếp xúc thánh tử thánh nữ, đều lòng có ngạo ý. Vô luận là Bách Độc thánh tử, Lâm Lang thánh nữ còn là Quảng Lang thánh nữ. Cho dù là đạo pháp tự nhiên đạo Tam Thiên, tại nhìn thấy Tiêu Trường Phong lúc, cũng phải luận bàn một phen. Nghe nói Đan Hoàng năm nay mới vừa vặn 18 tuổi, mà lại mới đột phá hoàng võ cảnh không lâu. Giao Đế chỗ trung thổ biên giới, mà lại chỉ là một cái tam lưu thế lực. Tin tức con đường tự nhiên cũng không linh thông. Lúc này gặp Cát Tường thánh tử cười khổ, không khỏi cẩn thận hỏi đến. 18 tuổi hoàng võ cảnh đã 10 phần hiếm thấy. Chớ nói chi là 18 tuổi nghịch thiên cấp thiên kiêu. Vậy đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Ừm, mặc dù ta vô duyên tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe Tô Cô Nương giới thiệu, Đan Hoàng hoàn toàn chính xác mới 18 tuổi, về phần hắn thực lực, Bắc Mang Sơn chi chiến, đã không thể nghi ngờ. Cát Tường thánh tử nhẹ gật đầu. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là mắt lộ ra vẻ quái dị. Tô Cô Nương, chẳng lẽ là Tô Khanh Liên? Đan Hoàng mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng thánh tử đại nhân ngài chưa hẳn không thể đổi kịp. Về phần Tô Cô Nương nha, tại hạ cũng có chỗ nghe thấy, bất quá lấy thánh tử đại nhân chi tư, tất nhiên có thể chiếm được hắn phương tâm. Giao Đế mông ngựa như nước thủy triều, nhưng lại để Tiêu Trường Phong trong mắt vẻ quái dị càng đậm. Chẳng lẽ cái này Cát Tường thánh tử thích Tô Khanh Liên? Không thể nào. Tô Khanh Liên không đi qua Thiên Huyễn Tông học tập nửa năm mà thôi. Thế mà câu đi Cát Tường thánh tử tâm. Tốt, những cái kia đều là nói sau, lần này tuyệt đối muốn vạn vô nhất thất, chờ đạt được món kia bảo vật, ta lại đi Y Thánh Thành tìm kiếm Tô Cô Nương. Giao Đế mông ngựa, Cát Tường thánh tử tự nhiên có thể nghe được. Lúc này phất phất tay, ngăn lại Giao Đế hậu mặt mông ngựa. Mà hắn nâng lên Y Thánh Thành ba chữ. Tiêu Trường Phong trong lòng liền đạt được xác định. Cái kia Tô Cô Nương, thật là Tô Khanh Liên. Cái này khiến Tiêu Trường Phong có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới đem Tô Khanh Liên đưa đến Thiên Huyễn Tông học tập, còn dẫn xuất một đoạn như vậy tình yêu cố sự. Bất quá loại chuyện này Tiêu Trường Phong không tiện nhúng tay. Thuận theo tự nhiên. Nếu như Tô Khanh Liên thật cùng Cát Tường thánh tử có thể cùng một chỗ, hắn cũng biết đưa lên chúc phúc. Tiêu Trường Lão, Đoạn Long Sơn mạch đến. Lúc này, Lộc Linh thánh nữ thấp giọng nhắc nhở. Hoành Tuyệt Nam Cương cùng trung thổ Đoạn Long Sơn mạch. Cuối cùng đã tới. Chương 1135, Đoạn Long Thạch. Đoạn Long Sơn mạch liên miên vô tận. Nhìn không thấy cuối. Xa xa nhìn lại, tựa như một đầu triển khai thân thể trường long. Bất quá có cao thấp chập trùng. Hắn chỗ cao nhất chừng mấy ngàn mét, che trời mà lên. Chỗ thấp nhất cũng có 700-800 mét. Nếu là bình thường địa phương, một cái địa võ cảnh võ giả, liền có thể bay thẳng vượt qua đi. Nhưng ở nơi này lại không được. Bởi vì Đoạn Long Sơn mạch bên trên có nồng đậm đoán khí. Cái này đoán khí trung thiên, trên bầu trời tạo nên một đoàn kịch liệt khói sợi thô. Nếu là có người lựa chọn từ không trung bay qua, sẽ bị những này đoán khí ngưng tụ khói sợi thô xâm thể. Hắn hạ tràng, thê thảm vô cùng. Đế võ cảnh có thể xuyên qua núi này, cũng chỉ là lấy đi bộ phương thức leo núi mà qua. Muốn từ không trung bay vọt, chỉ sợ cần đại năng cảnh thậm chí thánh nhân cảnh thực lực. Mà Cát Tường thánh tử cùng Giao Đế, tự nhiên cũng là lựa chọn đi bộ leo núi phương thức. Nơi này toán khí có chút đặc thù a. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, quan sát đến Đoạn Long Sơn mạch bên trong toán khí. Cái gọi là oán khí, chỉ là một loại oán hận cảm xúc. Bất quá người bình thường oán khí chỉ có thể làm bị thương chính mình. Nhưng nơi này oán khí, lại là trong truyền thuyết đầu kia vẫn lạc ở đây Thận Long. Long chi oán khí, cường đại cỡ nào? Bất luận cái gì sinh linh, nhiễm một kia, đều sẽ đau đầu muốn nức, hồn phách bị hao tổn. Chòe nụ à toài. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong lấy thần thức đụng vào. Lại là phát hiện nơi này oán khí, cũng không phải là đơn thuần long chi oán khí. Trong đó lấy long chi oán khí làm chủ, nhưng lại hôn tạp đủ loại oán khí. Có căm hận chi khí, có oán trách chi khí, có phẫn nộ chi khí. Những này oán khí tựa hồ là hậu thiên dung nhập. Bất quá lại khiến cho cái này oán khí uy lực càng mạnh. Mọi người chú ý, chúng ta lập tức muốn đạp vào đoạn long sơn mạch, mời mọi người tụ lại ở giữa, không muốn tụt lại phía sau. Giao đế trịnh trọng thanh âm vang lên. Một khi bước vào đoạn long sơn mạch, liền muốn tiếp nhận oán khí nguy hiểm. Lấy hoàng võ cảnh thực lực. Như không người bảo hộ, chỉ sợ cũng trèo trống không được bao lâu. Ai cũng không muốn lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Lập tức đám người tụ lại cùng một chỗ. Tẩu giao môn ba vị trưởng lão thì là phân lập tại bốn phía. Tiêu Trường Phong có được thần thức. Nơi này toán khi đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Bất quá hắn cũng không có đặc lập độc hành. Lúc này ngược lại là nhiều hứng thú nhìn qua ba vị trưởng lão cử động. Chỉ gặp bọn họ từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cây thổ hoàng sắc trầm hương. Trầm hương bị nhen lửa. Lập tức có màu trắng sương mù lan tràn ra. Những này sương mù tại ba vị trưởng lão không chế hạ. Bao phủ đám người. Tựa hồ có chống cự oán khí tác dụng. Thính tâm ngưng thần hương. Mặc dù phẩm chất độ chênh lệch, nhưng là dùng để ngăn cản tà khí tốt nhất chi vật. Nguyên lai bọn hắn chính là dựa vào vật này. Tiêu Trường Phong một chút chính là nhận ra cái này trầm hương lai lịch. Thính tâm ngưng thần hương, bình thường mà nói đều là những cái kia thích tính tọa tu thiền người sử dụng. Hắn tác dụng chỉ có một cái. Đó chính là chống cự tà khí, thính tâm ngưng thần. Cái gọi là tà khí, là một cái cách gọi. Oán khí, sát khí, tử khí mấy người, đều thuộc về tà khí. Cho nên cái này tĩnh tâm ngưng thần hương, tự nhiên cũng là vô cùng chân quý. Bất quá ba vị trưởng lão lúc này lấy ra tĩnh tâm ngưng thần hương. Phẩm chất đều không cao. Sương mù màu trắng lượn lờ, mặc dù có thể ngăn cản oán khí, nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Y Lệ Nguyên có thể cảm nhận được một tia oán khí xâm nhập. Mà lại trọng yếu nhất chính là tầm mắt cực kém. Lấy mắt thường đi quan sát, trước mắt một mảnh trắng xóa. Căn bản tìm không được chính xác con đường. Cho nên lúc này liền cần đế võ cảnh cường giả. Hoặc là tinh thần lực cường đại võ giả ở phía trước dẫn đường. Loại phương thức này, chính là tẩu giao môn loại này làm leo núi sinh ý người biện pháp. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong mà nói, vô luận là oán khí còn là tĩnh tâm ngưng thần hương, đều không thể đối với hắn tạo thành trở ngại. Mà tại bên cạnh hắn Lộc Linh Thánh Nữ, cũng là bị thần thức bảo vệ. Cái này khiến Lộc Linh Thánh Nữ trong lòng kinh ngạc, nhưng không có nói thêm cái gì. Nơi đây khoảng cách hang động còn có nửa ngày lộ trình, mọi người theo sát đội ngũ, nếu không chúng ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Giao đế thanh âm vang lên lần nữa. Sau đó đám người lần nữa lên đường, hướng về một phương hướng nào đó leo lên mà đi. Có lẽ là bởi vì oán khí nguyên nhân. Đoạn Long Sơn mạch bên trong không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Vô luận là cây cối còn là hoa cỏ. Tất cả đều hoàn toàn không có. Chỉ có một mảnh chuỗi lùi núi đá. Mà lại những này núi đá cũng hiện lên màu đen xám. Ngoại trừ thảm thực vật bên ngoài. Nơi này cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú. Cho dù là một con sâu nhỏ cũng không có. Bốn phía tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có đám người tiếng bước chân vang lên. Tựa hồ là một đầu chân tiên cảnh Thận Long. Bất quá vẫn lạc quá lâu. Ngay cả khí tức đều trở nên cực kỳ yếu ớt. Nếu không phải ta có được thần thức, cũng khó có thể dò xét. Tiêu Trường Phong thần sắc nhẹ nhõm, lấy thần thức dò xét bốn phía. Cuối cùng được đến chấm dứt luận. Chân tiên cảnh, tại tiên nhân bên trong là thấp nhất. Như là võ đạo luyện thể cảnh. Đương nhiên, ở cái thế giới này, hẳn là xưng là thần linh. Chỉ bất quá đầu này Thận Long vẫn lạc thời gian so Linh Phong Tông như đầu thần còn phải xa xưa hơn. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một tia khí cơ. Về phần phải chăng còn sót lại Long Hồn, Tiêu Trường Phong cũng không dám xác định. Bất quá từ ngưu đầu thần cùng đầu này Thận Long đến xem. Tối thiểu huyền hoàng đại thế giới trước kia. Là có thần cảnh cường giả tồn tại. Chẳng lẽ về sau thiên đạo pháp tắc cải biến, hạn chế thần cảnh tồn tại. Nếu quả như thật là như thế này. Như vậy trong tương lai, thiên đạo pháp tắc phải chăng còn sẽ cải biến. Lại lần nữa mở ra thần cảnh hạn chế. Tiêu Trường Phong trong lòng run lên. Mặc dù những này chỉ là suy đoán của hắn. Nhưng lại không thể không phòng. Cuối cùng đã tới. Lúc này. Cát Tường Thánh Tử mang theo thanh âm mừng rỡ vang lên. đem Tiêu Trường Phong từ suy nghĩ bên trong kéo lại. Thần thức tuôn ra. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là thấy được Cát Tường Thánh Tử nói tới cái huyệt động kia. Nói là hang động. Kỳ thật từ bên ngoài nhìn lại, càng giống là một cái trong núi khe hở. Hẹp dài khe hở chừng cao 10 mét. Nhưng lại chừng rộng nửa mét, như là một vết sẹo. Trong huyệt động đen nhánh sâm u, thấy không rõ trong đó tình huống. Tại Cát Tường Thánh Tử dẫn đầu tiến vào hạ. Đám người từng cái xuyên qua đạo này trong núi khe hở, tiến vào trong huyệt động. Trong huyệt động tia sáng lờ mờ. Bất quá đối với đám người mà nói, lại là cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Mà mấu chốt nhất, thì là nơi này không có oán khí. Một tia oán khí đều không có. Thế là ba vị trưởng lão thu hồi tĩnh tâm ngưng thần hương. Đám người cũng là mắt lộ ra cảnh giác quan sát đến bốn phía. Thánh tử, người rốt cục trở về. Lúc này một tiếng nói giản mua từ hang động chỗ sâu truyền đến. Hẳn là vị kia Quách trưởng lão. Quách trưởng lão, ta dẫn người trở về, mọi người cẩn thận bốn phía, xin mời đi theo ta. Cát Tường Thánh Tử đáp lại một chút Quách trưởng lão. Sau đó mang theo đám người hướng về hang động chỗ sâu đi đến. Rất nhanh. Đám người chính là thấy được Quách trưởng lão. Đây là một người mặc Thiên Huyễn Tông Vân Văn Trường Bảo lão giả. Cũng là một vị đại năng cảnh tam trọng cường giả. Bất quá lúc này hắn lại đầu đầy mồ hôi, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Bởi vì tại trên lưng của hắn, chính có một chút phương phương chính chính to lớn núi đá. Núi này thạch như là cửa đá, lại nặng nề vô cùng. Đem Quách trưởng lão thân thể đều ép cong xuống dưới. Đoạn Long Thạch. Nhìn qua Quách trưởng lão vác trên lưng lấy khối này núi đá. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Chương 1136, một chút long cốt. Cái gọi là Đoạn Long Thạch. Tục truyền là cổ đại đế vương Lăng Tẩm, ẩn sĩ mộ huyệt tới tương úp. Mộ chủ một khi an táng thỏa đáng, đã sẽ có người buông xuống Đoạn Long Thạch. Đoạn Long Thạch nặng đến ngàn cân, một khi rơi xuống, cửa mộ đã bế, từ đó âm dương lưỡng cách. Bất quá Đoạn Long Thạch chỉ là một cái tên, cũng không phải là đặc biệt là một loại nào đó tảng đá. Nhưng có thể làm cho một vị đại năng cảnh cường giả đều chỉ có thể gian nan trèo trống. Hiển nhiên khối này Đoạn Long Thạch lai lịch bất phàm. Chư vị, khối này Đoạn Long Thạch nặng nề vô cùng, Quách trưởng lão một người không cách nào trèo trống, mời chư vị đồng loạt ra tay, đem cửa này nâng lên là đủ. Cát Tường Thánh Tử cấp tốc mở miệng, nói ra chuyến này nhiệm vụ. Tòa này hang động là căn cứ tông môn cổ tịch ghi chép. Hắn cùng Quách trưởng lão hai người cùng nhau mà tới. Trên đường đi phá vỡ không ít nguy hiểm. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng bị khối này Đoạn Long Thạch ngăn lại. Khối này Đoạn Long Thạch chất liệu đặc thù, nặng nghề dị thường. Một khi rơi xuống, lại nghĩ nâng lên 10 phần gian nan. Cho nên Quách trưởng lão đành phải lấy phần lưng của mình, chống đỡ Đoạn Long Thạch. Nhưng lấy hai người bọn họ chi lực, lại là không cách nào mở ra. Mà lại Quách trưởng lão cũng là bị không ngừng ép cong, treo chống không được bao lâu. Bởi vậy Cát Tường Thánh Tử mới vội vàng đi tìm giúp đỡ. Mặc dù hoàng võ cảnh thực lực cũng vô pháp nâng lên bao nhiêu. Nhưng ở bên trong tòa Long Thành, trong thời gian ngắn muốn tìm kiếm được cái khác đế võ cảnh cường giả thực sự quá khó khăn. Tốt. Chỉ là nhấc một chút Đoạn Long Thạch. Cũng không có nguy hiểm gì. Lập tức đám người chính là cùng kêu lên trả lời. Cấp tốc đi vào Đoạn Long Thạch trước, toàn thân linh khí bạo dũng, bắt đầu nhấc động. Chấm nét. Mà ngoại trừ Quách trưởng lão bên ngoài. Giao đế cùng tẩu giao môn đại trưởng lão tự nhiên là chủ lực. Dù sao hai người bọn họ đều là đế võ cảnh cường giả. Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ cũng lẫn trong đám người. Đây là Long Tích Cốt. Tiêu Trường Phong vừa mới chạm đến khối này Đoạn Long Thạch. Chính là trong lòng kinh chấn. Cái này không phải cái gì tảng đá. Mà là một chút to lớn Long Tích Cốt. Chân Long Thể bên trong trọng yếu nhất xương cốt một trong. Bất quá bởi vì thời gian quá xa xưa. Khối này Long Tích Cốt sớm đã mất đi Long Lực. Biến thành một chút hóa thạch. Nhưng cho dù là hóa thạch, cũng xa so với bình thường vật liệu đá mạnh hơn. Chỉ là cái này trọng lượng cùng trình độ cứng cáp, liền không là bình thường tảng đá có thể so sánh. Ta bản sơn ấn vẫn luôn là pháp khí, nếu là đem khối này Long Tích Cốt hóa thạch luyện vào trong đó, nói không chừng có thể đạt tới pháp bảo chi cảnh. Tiêu Trường Phong trong lòng trong nháy mắt có một cái dự định. Bản sơn ấn tại Tiêu Trường Phong trong tay đã rất lâu rồi. Nhưng theo Tiêu Trường Phong mạnh lên, bản sơn ấn tác dụng liền càng ngày càng nhỏ. Bây giờ đã cơ bản không cần. Bất quá nếu là đem khối này Long Tích Cốt hóa thạch luyện vào trong đó, liền có cơ hội có thể đạt tới hàng pháp bảo. So sánh thánh khí, mọi người cùng nhau dùng sức. Lúc này đám người đồng loạt ra tay, lại như cũ nhấc động chậm chạp. Thế là Cát Tường Thánh Tử lo lắng mở miệng. Liền giúp ngươi một cái. Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ. Sau đó thể nội pháp lực vận chuyển. Ầm ầm. Lập tức khối này Long Tích Cốt hóa thạch chính là bị cấp tốc nâng lên. Tựa hồ nơi đây có cơ quan bố trí. Long Tích Cốt hóa thạch bị mang lên đỉnh đầu chỗ. Chính là dừng lại, sau đó cũng không còn rơi xuống. Tiêu Trường Phong chậm rãi thu về bàn tay. Mọi người cũng không biết vừa rồi chủ yếu là lực lượng của hắn. Long tích cốt hoa thạch cỡ nào nặng nề. Nhưng Tiêu Trường Phong thần thể lại là càng thêm cường đại. Quách trưởng lão mặc dù là đại năng cảnh cường giả. Nhưng luận nhục thân cường độ, lại có thể nào so ra mà vượt Tiêu Trường Phong. Đa tạ chư vị, đây là còn lại 10 khối cực phẩm linh thạch, chư vị có thể lưu tại nơi này, chờ chúng ta ra lại mang các ngươi về Long Thành. Long tích cốt hóa thạch bị nâng lên, các tường thánh tử cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hết lòng tuân thủ cam kết đem còn lại cực phẩm linh thạch trả nợ. Về phần hang động chỗ sâu đồ vật, hắn tự nhiên là không hy vọng những người khác biết đến. Bị chiêu mộ tới đám người cũng lòng dạ biết rõ. Có đôi khi biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Huống hồ bây giờ đã được đến thù lao. Bởi vậy tất cả mọi người thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ. Tiêu trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Lộc Linh Thánh Nữ thấp giọng hỏi thăm một câu. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng. Mà lúc này các tường thánh tử đã vượt qua Long tích cốt hóa thạch, tiến vào hang động chỗ càng sâu. Mà theo hắn cùng nhau. Ngoại trừ Quách trưởng lão bên ngoài, còn có Giao Đế. Về phần tẩu giao môn ba vị trưởng lão, lúc này cũng đều lưu ở nơi đây. Tiêu Trường Phong mặc dù người không cùng theo, nhưng hắn thần thức đủ để lan tràn 1.500 mét. Tòa này hang động mặc dù sâu hơn, nhưng cũng vô pháp đào thoát thần thức của hắn phạm vi. Thần thức vô hình. Đi theo các tường thánh tử ba người mà vào. Long tích cốt hóa thạch về sau, còn có mấy đạo nguy hiểm. Bất quá đều bị các tường thánh tử ba người hóa giải. Cuối cùng bọn hắn đi tới hang động cuối cùng. Đây là nhất tòa tia sáng lờ mờ, nhưng lại có chút rộng rãi địa phương. Nơi này là đoạn Long Sơn Mạch, tự nhiên không có cái gì cung điện, quan tài các thứ. Chỉ có nhất tòa cổ phác bệ đá. Bệ đá cũng không quy tắc. Tựa hồ là trời sinh mà thành. Bất quá các tường thánh tử mục tiêu của bọn hắn. Tựa hồ chính là tòa này bệ đá. Quách trưởng lão, làm phiền ngươi. Các tường thánh tử mắt lộ ra vui mừng, hướng bên cạnh quách trưởng lão mở miệng. Thánh tử mời lui lại. Quách trưởng lão mặc dù trong mắt vui mừng lấp lóe, nhưng sắc mặt lại là ngưng trọng vô cùng. Các tường thánh tử cùng Giao Đế lui ra phía sau. Quách trưởng lão toàn thân linh khí bạo dũng. Càng là trực tiếp thi triển ra lĩnh vực của hắn. Đem tỏa kia bệ đá bao khỏa trong đó. Địa giai trung cấp võ kỹ, huyên búa thành diệt. Quách trưởng lão khẽ quát một tiếng. Bàng bạc tinh thần lực từ trong mắt của hắn dâng lên mà ra. Sau đó cùng linh khí dung hợp. Hóa thành một thanh 3 mét lớn nhỏ chỉ riêng búa. Này búa cũng không chân thực, toàn thân quang mang sáng tối chập chờn, nhưng lại tản ra sắc bén hàn mang. Như là một thanh chân chính lưỡi búa. Nửa hư nửa thực huyễn thuật. Tiêu Trường Phong khẽ ổ lên một tiếng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Huyễn Tông huyễn thuật. Lần trước tại bên trong Y Thánh Thành, mặc dù hắn gặp được Ngọc Diện lão tổ, nhưng lại cũng chưa gặp qua Thiên Huyễn Tông huyễn thuật. Lúc này ngược lại là hơi kinh ngạc. Huyễn thuật vô hình, chỉ nhằm vào hồn phách có thương tổn, nhưng Thiên Huyễn Tông lại là mở ra lối riêng, đem tinh thần lực cùng linh khí dung hợp, khiến cho đối với vật phẩm cũng có chỗ uy lực. Chạm. Quách trưởng lão râu tóc bay lên, trán mắt tròn xoe. Một kích này mang theo hắn toàn bộ lực lượng, càng đem tinh thần lực thôi động đến cực hạn. Lập tức giữa không trung trôi này 3 mét lớn nhỏ chỉ riêng búa chính là đột nhiên đánh xuống. Chính giữa tòa kia bệ đá. Giang rắc. Như là búa bổ xài mục. Bệ đá trực tiếp bị đánh ra một vết nứt. Lại chạm. Quách trưởng lão khí tức cường thịnh hơn. Lập tức chém ra thứ hai búa. Trên bệ đá vết rách lớn hơn. Đệ tam chạm. Chỉ riêng búa lần thứ 3 rơi xuống. Trên bệ đá vết rách đã xuyên qua cả tòa bệ đá. Sau đó một sợi nhàn nhạt kim mang từ bệ đá nội bộ sáng lên. Chỉ gặp tại trong bệ đá có một khối to bằng đầu nắm tay xanh ngọc xương cốt. Khối ngọc này sát xương cốt tản ra nhàn nhạt kim mang, nhưng lại toàn thân ôn nhuận như ngọc, càng có một cỗ đặc thù khí tức tràn đầy mà ra. Cỗ khí tức này để cho người ta đầu váng mắt hoa, chính là Tiêu Trường Phong thần thức đều hứng chịu tới quấy nhiễu. Không quá đỗi lấy khối ngọc này sát xương cốt, Tiêu Trường Phong không hề bận tâm tâm cảnh, cũng là nổi lên ba động. Lại là Long Cốt. Chương 1137, Thu. Long Cốt, tự nhiên là Long Xương Cốt. Mà lại cũng không phải là Long Tích Cốt hóa thạch như vậy. Đây là một chút chân chính, mà lại ẩn chứa Long Lực Long Cốt. Mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng hắn giá trị, lại là không thể đánh giá. Nhìn khối này Long Cốt. Quang trạch tiên diễm, kim mang lập lòe. Càng là vô giới chi bảo. Tiêu Trường Phong cũng là không nghĩ tới. Đầu này Thận Long vẫn lạc lâu như vậy. Ngay cả Long Tích Cốt đều thành hóa thạch. Lại còn có một chút bảo tồn tốt như vậy Long Cốt. Quả nhiên là Long Cốt. Lúc này so Tiêu Trường Phong càng kích động, tự nhiên là Cát Tường Thánh Tử. ánh mắt của hắn bị long cốt hấp dẫn. Lại khó chuyển di. Hắn là từ Thiên Huyễn Tông lịch sử văn hiến bên trong phát hiện cái này một đầu mối. Đồng thời quá trình 3 năm tìm tòi cùng nghiên cứu. Mới đại khái thăm dò chỗ. Cuối cùng lại cùng Quách trưởng lão cùng một chỗ, tìm kiếm một tháng, mới tìm đến chỗ này hang động. Vì bước vào nơi đây, hắn lần nữa bỏ ra giá cả to lớn. Mà bây giờ, hết thể trả giá đều là đáng giá. Thánh tử, đây chính là Thận Long lưu lại cuối cùng một chút hoàn chỉnh long cốt. Quách trưởng lão miệng lớn thở hổn hển, trên trán mồ hôi lâm ly. Hiển nhiên chém ra tòa này bệ đá, đối với hắn mà nói cũng không nhẹ nhõm. Thận Long chính là chân long, ta tông Thận Long huyễn tượng quyết, chính là tổ sư đạt được một viên long châu sau rõ ràng cảm ngộ mà ra, mặc dù đây chỉ là một chút long cốt, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, đủ để cho thực lực của ta tiến thêm một bước. Các tường thánh tử hưng phấn vô cùng. Thiên Huyễn Tông có thể có thành tựu ngày hôm nay. Lớn nhất dựa vào chính là đầu này vẫn lạc Thận Long. Cũng chính là bởi vậy tổ sư nhặt được viên kia Long Châu. Đồng thời đem hóa thành một môn công pháp. Mới có bây giờ Thiên Huyễn Tông. Mặc dù trải qua hơn ngàn năm diễn biến. Thiên Huyễn Tông bên trong rất nhiều huyễn thuật sớm đã thoát ly Thận Long ảnh hưởng. Nhưng đối với tu luyện Thận Long huyễn tượng quyết các tường thánh tử mà nói. Thận Long Long Cốt. Không thể nghi ngờ là tốt nhất bảo vật. Lúc này khối này Long Cốt được bảo hộ rất khá. Mặc dù trong đó lực lượng không phải rất nhiều. Nhưng đối với mình mà nói, cũng là đủ rồi. Chúc mừng Thánh Tử, chúc mừng Thánh Tử, khối này Long Cốt đối với ngài tới nói, quả thực là thiên mệnh sở quy a, còn xin mau mau thu hồi, để tránh đêm dài lắm ngộng. Giao đế cũng là một mặt kinh diễm. Bất quá hắn biết rõ đây không phải mình có thể có bảo vật. Thế là một trận mông ngựa như nước thủy triều. Nhưng hắn có một chút lại là để Cát Tường Thánh Tử rất đồng ý. Đó chính là mau chóng thu lại. Thận Long huyễn tượng quyết, lên. Cát Tường Thánh Tử hít sâu một hơi. Đè xuống nội tâm kích động. Sau đó vận chuyển Thận Long huyễn tượng quyết, toàn thân linh khí chuyển động. Đồng thời hắn trong hai mắt, phun ra nồng đậm tinh thần lực. Hắn tinh thần lực mặc dù số lượng không bằng Quách trưởng lão, nhưng hắn chất lượng, lại là vô cùng cô đọng. Rất nhanh. Một đạo hư ảo quang ảnh tại đỉnh đầu hắn phía trên hiện hiện. Đây là một cái kim lục sắc quang ảnh, mặc dù tương đối mơ hồ. Nhưng Tiêu Trường Phong còn là nhận ra được. Đây là Thận Long huyễn tượng. Hiển nhiên các tường thánh tử là hy vọng lấy Thận Long huyễn tượng quyết đến thu hồi khối này long cốt. Dù sao hai đồng tông đồng nguyên. Không dễ dàng sinh ra bài xích. Các tường thánh tử từng bước một đi hướng bệ đá. Nhô ra tay phải muốn nắm lên ngọc cốt. Quách trưởng lão cùng giao đế đều mắt lộ hy ký cùng khẩn trương. A, đống nhiên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ bên ngoài truyền đến. Trong nháy mắt kinh động đến đám người. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Lúc này ở bên ngoài hang động bộ. Chỉ gặp một tên nam tử thất khiếu chảy máu, thần sắc dữ tợn mà thống khổ. Hai tay càng là không ngừng cào mặt mình. Rất nhanh chính là đẫm máu một mảnh. Mà trong miệng hắn, thì là phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Giống như tại tiếp nhận thống khổ to lớn. Nhưng quỷ dị nhất, thì là căn bản không người ra tay với hắn. Vô luận là tẩu giao môn ba vị trưởng lão, hay là những người khác. Không tốt, hắn bị oán khí xâm nhập thể nội, đã đánh mất thần trí, tinh thần hỏng mất. Đại trưởng lão kinh quát một tiếng. Lập tức hắn cấp tốc xuất thủ. Chỉ gặp hắn trong mắt tinh thần lực dâng lên mà ra. Đồng thời một quyền đánh ra. Ầm ầm. Nam tử này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nện ở trên vách tường, trong nháy mắt chết đi. Ngoại trừ ngực một cái kia rõ ràng quyền ấn bên ngoài. Trên mặt của hắn máu thịt bé bét. Trong mắt càng là trừng đến cực lớn, phảng phất muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Thê thảm như thế tử trạng. Để còn lại tất cả mọi người là tê cả da đầu. Nơi này không phải là không có oán khí sao? Hắn làm sao lại bị oán khí xâm thể? Trong lòng mọi người nghi hoặc. Nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều. Tẩu giao môn ba vị trưởng lão lập tức lần nữa lấy ra tĩnh tâm ngưng thần hương. Màu trắng sương mù đem mọi người bao phủ. Các ngươi mau nhìn. Đó là cái gì? Một người kinh hô mà ra. Chỉ gặp tại trong sương khói, có một đạo dài 3 mét bóng đen. Bóng đen này cấp tốc phóng tới một vị nữ tính võ giả. Lập tức vị này nữ tính võ giả cùng lúc trước nam tử đồng dạng. Thất khiếu chảy máu. Hai tay bắt mặt, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Dù là nàng là hoàng võ cảnh ngũ trọng cường giả, cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Oán khí xâm thể lại xuất hiện. Tinh tâm ngưng thần hương vậy mà không có tác dụng. Cái này sao có thể? Nhìn qua cái kia dữ tợn kinh khủng nữ tính võ giả. Tẩu giao môn ba vị trưởng lão thì là mắt lộ ra sợ hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tinh tâm ngưng thần hương biến thành sương mù màu trắng. Căn bản là không có cách ngăn cản bóng đen này. A. Đống nhiên đạo thứ hai bóng đen xuất hiện. Lần nữa xâm nhập một vị hoàng võ cảnh cường giả thể nội. Sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trọn vẹn 7 đạo bóng đen xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem ngoại trừ Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ bên ngoài 7 tên chiêu mộ người xâm thể mà vào. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, làm cho người tê cả da đầu, nội tâm sợ hãi. Tiêu Trường Lão, những này toán khí không tầm thường, chúng ta mau chạy đi. Lúc này Lộc Linh Thánh Nữ cũng đang sợ. Giang run lên, thật chặt nắm chặt Tiêu Trường Phong ống tay áo. Nàng tinh thần lực. Nếu là bị toán khí xâm thể, hắn hạ chàng không thể so với trước mắt đám người tốt hơn bao nhiêu. Trốn. Vì sao phải trốn? Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bình tĩnh, không hoảng không loạn. Ngược lại trong giọng nói mang theo một vòng chờ mong. Đại trưởng lão cứu ta. Nhưng vào lúc này, tẩu giao môn một vị trưởng lão rốt cục cũng đi vào theo gót. Dù là hắn tinh thần lực có chút cường đại, nhưng bị cái kia dài 3 mét bóng đen xâm nhập thể nội. Lập tức tinh thần tán loạn, thần trí vỡ vụn. Hắn bất quá giữ vững được 3 giây đồng hồ. Thần trí cũng là hỏng mất, giống như những người khác, tại kêu rên thống khổ. Mà lại loại này kêu rên cũng không tiếp tục bao lâu. Nửa phút sau, tất cả bị hoán khí xâm thể người đều là khuôn mặt vặn vẹo, sợ hãi muốn tuyệt chết đi. Đúng thế, bọn hắn đều đã chết. Không có ngoại thương, toàn bộ đều là bởi vì hồn phách bị hao tổn mà chết. Phá cho ta. Đến cuối cùng, tẩu giao môn 2 gã khác trưởng lão cũng bị những bóng đen này chỗ để mắt tới. Dù là đại trưởng lão là đế võ cảnh cường giả, nhưng cũng không chịu nổi 7 đạo bóng đen hoán khí xâm thể. Tiêu Trường Lão, chúng ta cũng phải chết. Cuối cùng, nơi này liền chỉ còn lại Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ. Cái kia 7 đạo bóng đen chính là thẳng đến bọn hắn mà tới. Lộc Linh Thánh Nữ trong lòng hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ gặp hắn bước ra một bước, vẫy tay. Lập tức cấm hồn hồ lô xuất hiện trong tay hắn. Thu. Một tiếng quát nhẹ. Tại Lộc Linh Thánh Nữ không dám tin trong ánh mắt. Cái kia 7 đạo giống như cơn ác mộng bóng đen. Vậy mà toàn bộ bị hút vào trong cấm hồn hồ lô. Chương 1138, từ địa ngục đến thiên đường. Cái này. Lộc Linh Thánh Nữ trừng lớn đôi mắt đẹp, chỉ cảm thấy đưa thân vào bên trong giấc mộng. Trước đó bóng đen kia kinh khủng bực nào. Tinh tâm ngưng thần hương đều không thể ngăn cản. Trực tiếp đem người tinh thần sụp đổ, để hắn đang thống khổ kêu rên bên trong chết đi. Chính là đế võ cảnh đại trưởng lão. Cũng ngăn cản không nổi. Nhưng mà những cái kia kinh khủng bóng đen. Vậy mà đều bị một cái hồ lô lấy đi. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này ở bốn phía. Từng cỗ thi thể ngã trái ngã phải. Mỗi một cái tử trạng đều cực kỳ thê thảm. Mà tinh tâm ngưng thần hương biến thành sương mù màu trắng. Còn tại bốn phía phiêu đãng. Tiêu Trường Lão, vừa rồi đó là cái gì? Nuốt ngụm nước bọt. Lộc Linh Thánh Nữ sắc mặt tái nhợt hỏi thăm. Là oán khí sao? Có thể là tinh tâm ngưng thần hương không cách nào ngăn cản. Liền ngay cả tẩu giao môn 3 vị trưởng lão đều bị xâm thể. Không phải oán khí sao? Nhưng những người này đều là chết bởi oán khí xâm thể. Lộc Linh Thánh Nữ không thể nào hiểu được. Bất quá có Tiêu Trường Phong tại, nàng an tâm không ít. Thận Long tàn hồn. Tiêu Trường Phong tay cầm cấm hồn hồ lô, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Sớm tại bóng đen xuất hiện thời điểm, Tiêu Trường Phong cũng đã nhìn ra lai lịch. Đây không phải đoạn Long Sơn mạch oán khí, mà là vẫn lạc ở đây đầu kia Thận Long tàn hồn. Chỉ bất quá quá trình vô tận tuế nguyệt. Những này tàn hồn còn thừa không nhiều, mà lại uy lực. Nếu như đem toàn bộ Thận Long long hồn so sánh một mảnh sa mạc. Cái này một đạo Thận Long tàn hồn. Chỉ có thể coi là một hạt hạt cát. Nhưng dù vậy, cũng đủ để giết chết hoàng võ cảnh võ giả. Bất quá tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Lại là không đáng chú ý. Thần thức một cái oanh kích, đều có thể đem hủy diệt. Dù sao thần thức có thể là tinh thần lực độ cao cô đọng sản phẩm. Càng có được đủ loại diệu dụng. Chỉ là một đạo chết không biết bao nhiêu năm Thận Long tàn hồn. Lại có thể nào ngăn cản tiên gia thân thức. Bất quá Tiêu Trường Phong không có đem hủy diệt. Mà là lấy cấm hồn hồ lô, thu sạch. Đây chính là đồ tốt ta. Đi, chúng ta đi cứu Cát Tường Thánh Tử. Tiêu Trường Phong không có thu hồi cấm hồn hồ lô. Mà là quay người hướng về hang động cuối cùng đi đến. Lộc Linh Thánh Nữ nhìn thoáng qua chết đi đám người. Trong lòng hiện lên thấy lạnh cả người. Sau đó bước nhanh đi theo. Nàng cảm giác. Tựa hồ tại Tiêu Trường Phong bên người, mới có cảm giác an toàn. Giờ này khắc này, tại hang động cuối cùng bên trong, Cát Tường Thánh Tử cũng không thành công thu lấy long cốt. Bởi vì nơi này bóng đen đạo đạo. Số lượng chừng trên 100. 7 đạo Thận Long tàn hồn, liền để tẩu giao môn 3 vị trưởng lão cùng cái khác hoàng võ cảnh võ giả thống khổ mà chết. Nơi này có trên 100 đạo Thận Long tàn hồn. Chính là Quách trưởng lão liên thủ với giao đế. Cũng có chút khó mà ngăn cản. Thánh Tử. Những này là cái gì? Vì sao tinh tâm ngưng thần hương đối bọn chúng không có tác dụng? Giao đế toàn thân linh khí phun trào. Trong mắt tinh thần lực càng là dâng lên mà ra. Tại quanh người hắn ngưng tụ thành một đầu 10 mét lớn nhỏ giao long hư ảnh. Giao long dữ tợn mà hung ác. Thận long tàn hồn căn bản không phải đối thủ. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Một đầu giao long hư ảnh, lại không phải trên trăm đạo thận long tàn hồn đối thủ. Lúc này giao long hư ảnh đã càng phát ra ảm đạm. Nếu như ta suy đoán không sai, những này hẳn là thận long tàn hồn. Các tường thánh tử giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Trong bệ đá long cốt lóe ra đạm kim sắc quang mang. Nhưng lại thấy được, không chiếm được. Thận long tàn hồn. Cái đồ chơi này không phải đã sớm biến mất sao? Nghe được các tường thánh tử, giao đế kém chút nhảy dựng lên. Thận long tàn hồn hắn tự nhiên nghe nói qua. Loại vật này, so hoán khí càng thêm đáng sợ. Một đạo liền đủ để diệt sát một vị hoàng võ cảnh võ giả. 10 đạo liền có thể để đế võ cảnh cường giả vẫn lạc. Mà ở trong đó chừng trên trăm đạo. Giao đế lập tức tâm chìm đáy cốc. Những này còn sót lại thận long tàn hồn, hẳn là thủ vệ khối này long cốt. Quách trưởng lão trầm giọng mở miệng. Lúc này quanh người hắn có 4 đạo huyết tượng, đều là quỷ quái. Ngay tại ngăn cản thận long tàn hồn công kích. Thận long long cốt, như thế nào tốt như vậy lấy được? Vậy làm sao bây giờ? Giao đế lòng tràn đầy lo lắng. Những này thận long tàn hồn nhiều lắm, hắn đã cảm giác được linh khí của mình cùng tinh thần lực đều tại trên phạm vi lớn hao tổn. Tiếp tục như vậy, hắn không chống được bao lâu. Không có những biện pháp khác, chúng ta toàn lực ngăn cản những này thận long tàn hồn. Thánh tử, ngươi nhanh đi thu hồi long cốt, đạt được long cốt chúng ta lập tức chạy đi. Tiên kỳ bỏ ra nhiều như vậy đại giới. Tự nhiên không cam tâm cứ thế từ bỏ. Bởi vậy Quách trưởng lão cũng đành phải liều mạng một thanh. Tốt. Các tường thánh tử biết rõ tình huống nguy cấp, không do dự. Lập tức toàn lực vận chuyển thận long huyễn tượng quyết. Kim lục sắc thận long hư ảnh tại đỉnh đầu hắn phía trên hiện hiện. Nhưng này khí tức quen thuộc. Lại chưa từng khiến cái này thận long tàn hồn thối lui. Ngược lại tần suất công kích càng nhanh. Tựa hồ biết rõ long cốt muốn bị cướp đi. Địa giai trung cấp võ kỹ, tinh thần huyễn màn. Quách trưởng lão gầm thét một tiếng. Hai mắt phun ánh sáng. Lập tức linh khí cùng tinh thần lực dung hợp, đồng thời cùng lĩnh vực cũng dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một đạo ngưng động như thực chất màn sáng. Màn sáng như là móc ngược bát. Đem 3 người bảo hộ ở trong đó. Phanh phanh phanh. Nhưng này trên trăm đạo thận long tàn hồn, lại lại như là sông pha chiến đấu manh tướng. Không ngừng phát động công kích. Lại tần suất càng lúc càng nhanh. Khiến cho màn ánh sáng này không ngừng rung động. Nhất định phải thành công. Các tường thánh tử đè xuống cảm xúc trong đáy lòng. Đỉnh đầu thận long hư ảnh, tay phải nhô ra. Không ngừng tới gần long cốt. Ầm ầm. Các tường thánh tử bàn tay càng đến gần long cốt. Những cái kia thận long tàn hồn công kích chính là càng phát ra kịch liệt. Khiến cho màn sáng lung lay sắp đổ. 10cm, 9cm, 8cm. Bởi vì long cốt bên trong ẩn chứa long lực bài xích. Khiến cho các tường thánh tử tốc độ rất nhanh. Mà thận long tàn hồn công kích lại là càng lúc càng nhanh. Thánh tử, nhanh thu lấy long cốt. Ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Quách trưởng lão truyền đến thống khổ thanh âm. Các tường thánh tử trong lòng run lên. Cắn răng tiếp tục. 7cm, 6cm, 5cm. Ẩm. Màn sáng vỡ vụn. Quách trưởng lão rốt cục không chịu nổi. Giống. Giao đế phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức giao long hư ảnh phóng lên tận trời. Là các tường thánh tử kéo dài thời gian. 4cm, 3cm, 2cm. Giao đế mà ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Chỉ gặp hắn thân thể bị thận long tàn hồn mặc qua, trong nháy mắt tinh thần sụp đổ, chết thảm ở đây. Chỉ còn lại cuối cùng nhất CM. Các tường thánh tử đột nhiên quyết tâm. Không đi quản những cái kia gần trong gang tấc thận long tàn hồn. Mà là tiếp tục đưa tay chụp vào long cốt. Thánh tử cẩn thận. Quách trưởng lao tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Sau đó tất cả thận long tàn hồn đều xông vào trong cơ thể của hắn. Dù là hắn tinh thần lực cường đại. Nhưng lại chịu đựng không được trên trăm đạo thận long tàn hồn xé nát. Đại năng cảnh Quách trưởng lão. Cũng theo đó tinh thần phái diệt, như là mất đi hồn phách cái xác không hồn. Hiện tại, liền chỉ còn lại các tường thánh tử một người. Chẳng lẽ liền muốn thất bại nơi này sao? Nhìn qua cái kia gần trong gang tấc long cốt. Các tường thánh tử cười thảm một tiếng. Hắn không cho rằng mình ở trên trăm đạo thận long tàn hồn trước mặt, còn có thể chạy thoát được. Đáng tiếc, ta còn không có hướng tô cô nương thổ lộ đâu. Các tường thánh tử mắt lộ ra tuyệt vọng. Cho ta thu. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm xa lạ vang lên. Sau đó tại các tường thánh tử kinh chấn không phục trong ánh mắt. Tất cả thận long tàn hồn được thu vào một cái trong hồ lô. Từ địa ngục đến thiên đường, bất quá trong chớp mắt. Chương 1139, hắn lại là đan hoàng. Ai? Cát Tường Thánh Tử tâm tình như ngồi chung xe cáp treo. Lúc này ánh mắt cấp tốc nhìn về phía tay cầm hồ lô chủ nhân. Cái này Thận Long tàn hồn kinh khủng bực nào. Ngay cả Giao Đế cùng Quách trưởng lão đều không thể ngăn cản. Lại bị một cái hồ lô nho nhỏ lấy đi. Cái này khiến Cát Tường Thánh Tử sinh lòng cảnh giác. Ừm. Khi hắn thấy rõ Tiêu Trường Phong về sau, thì là càng thêm kinh ngạc. Mặc dù hắn không biết Tiêu Trường Phong chân thực thân phận. Nhưng người này lại là mình tại Long Thành lúc chiêu mộ. Bất quá lấy hắn chỉ là hoàng võ cảnh thực lực. Sao có thể đối phó những này Thận Long tàn hồn đây? Chẳng lẽ trong tay hắn cái kia hồ lô, đúng lúc là cái này Thận Long tàn hồn khắc tinh? Cát Tường Thánh Tử lúc này trong lòng nghi hoặc thật sâu. Nhưng càng nhiều thì là cảnh giác. Hắn không biết đối phương vì sao muốn cứu mình. Là thuận tay mà vì. Còn là cố ý xuất thủ. Mà lại hắn có được cái này thần kỳ hồ lô. Mình một người liền đủ để vượt qua tòa này đoạn Long Sơn Mạch. Sao lại cần đi tìm Tẩu Gia Môn? Như vậy hắn là ai? Hắn mục đích là cái gì? Lúc này Tiêu Trường Phong căn bản không biết Cát Tường Thánh Tử trong lòng đủ loại nghi hoặc. 108 đạo Thận Long Tàn Hồn. Hắn thanh toán một chút Thận Long Tàn Hồn số lượng. Sau đó hài lòng đem cấm hồn hồ lô thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Mà lúc này Lộc Linh Thánh Nữ cũng là theo sau. Đa tạ hai vị xuất thủ cứu giúp, tại Hạ Thiên Huyễn Tông giao Cát Tường. Cát Tường Thánh Tử trước tiên mở miệng nói lời cảm tạ. Muốn moi ra Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ lai lịch thân phận. Mục tiêu của ta là những này Thận Long Tàn Hồn, người ta theo như nhu cầu thôi. Tiêu Trường Phong không có tính toán bại lộ thân phận của mình. Hắn thần thức tản ra, muốn tìm kiếm phải chăng còn có cái khác Thận Long Tàn Hồn. Bất quá cuối cùng không thu hoạch được gì. Thế là hắn cất bước đi hướng Long Cốt chỗ bệ đá. Vị bằng hữu này, này Long Cốt là ta phát hiện ra trước, mà lại vật này đối ta cực kỳ trọng yếu. Không biết bằng hữu có thể bỏ những thứ yêu thích, ta nguyện cho ra để ngươi giá vừa ý. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong đi hướng Long Cốt. Cát Tường Thánh Tử sắc mặt có chút khó coi. Nhưng đối mặt không biết đối thủ, hắn vẫn còn có chút kiên kỵ. Long Cốt chính là vô giới chi bảo. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Cái này khiến Cát Tường Thánh Tử trong lòng minh bạch. Đối phương hiển nhiên là không muốn từ bỏ. Nhưng khối này Long Cốt đối với mình cực kỳ trọng yếu. Quách trưởng lão đều vì này vẫn lạc. Quách trưởng lão có thể là Thiên Huyễn Tông trưởng lão. Dù là mình là thánh tử, việc này cũng chắc chắn nhận nghiêm trọng trừng phạt. Hắn không muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cho nên dù là thực lực đối phương thâm bất khả chắc, hắn cũng phải tranh đoạt một hai. Đã như vậy, vậy liền đắc tội. Cát Tường Thánh Tử mặc dù tính cách không giống cái khác thánh tử thánh nữ như vậy cao ngạo, nhưng cũng không phải không quả quyết hạng người. Lập tức cấp tốc xuất thủ. Chỉ gặp hắn phất tay từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái màu xám truy thủ. Trôi này truy thủ chỉ có dài 10 cm, nhưng lại tản mát ra thánh nhân chi uy. Rõ ràng là một kiện thánh khí. Địa giai trung cấp võ kỹ, Thử Vong Ngâm Sướng. Cát Tường Thánh Tử linh khí vận chuyển. Lập tức trôi này truy thủ phát ra một tiếng rung động. Một cỗ cổ quái sóng âm vang lên. Sóng âm lọt vào tai, quấy nhiễu tinh thần. Cách đó không xa Lộc Linh Thánh Nữ sắc mặt biến hóa, cấp tốc lui lại. Dù là nàng cũng là thánh nữ, nhưng cũng không dám tùy tiện đi đón này quỷ dị sóng âm. Mà theo cái này sóng âm sinh ra, trôi này màu xám truy thủ, thì là như là một cái bóng mờ biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, màu xám truy thủ chính là quỷ dị xuất hiện tại Tiêu Trường Phong cái cổ chỗ. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể đâm xuyên Tiêu Trường Phong cổ họng. Lấy tinh thần âm ba đến quấy nhiễu, lấy lưỡi đao sắc bén đến ám sát. Mặc dù Cát Tường Thánh Tử không cách nào phát huy ra trôi này thánh khí toàn bộ uy lực, nhưng hắn tự tin. Hoàng võ cảnh bên trong có thể tiếp được mình một chiêu này người không nhiều. Đang. Một tiếng thanh thúy kim thiết tranh minh thanh vang lên. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong nâng tay phải lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Đem màu xám trùy thủ kẹp lấy. Về phần cái kia tinh thần âm ba. Tại Tiêu Trường Phong thần thức trước mặt, chính là chuyện tiếu lâm. Làm sao có thể? Nhìn thấy Tiêu Trường Phong ánh mắt thanh minh. Không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Mà mình màu xám truy thủ, cũng bị một mực kẹp lấy. Cái này khiến Cát Tường Thánh Tử mắt lộ ra sợ hãi, không dám tin. Mình đây chính là thánh khí A. Làm sao có thể bị người lấy nhục thân ngăn trở? Hơn nữa còn là hai ngón tay. Chính là Kim Cương Tông Long Tượng Thánh Tử cũng làm không được đi. Về phần tinh thần âm ba.